đa tạ vương gia. Liễu Thanh Hoa đám người bài trừ vẻ tươi cười, đồng thời mà nói. Bên ngoài kêu gào thập hoàng tử nhìn thực mau liền mở ra viện môn, cười ra tiếng tới, cửu ca, ta liền nói, chỉ là, nhìn từ trong viện đi ra người lúc sau, tươi cười cương ở trên mặt, nói đến một nửa nói cũng nói không được nữa. Lão mười, ngươi liền nói cái gì? Tiếp theo nói a. Đoan Mộc Thụy cười nhìn hai vị hoàng tử, còn có bọn họ phía sau thị vệ. Gặp qua hoàng thúc, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử vội vàng. Hành lễ, những cái đó thị vệ cũng đi theo quỳ xuống. Hôm nay đều đen, các ngươi không ở bản thân trong phủ đợi, tới nơi này làm gì? Đoan Mộc Thụy cũng không có kêu khởi, tùy ý hai vị hoàng tử cong eo. Hồi hoàng thúc nói, cửu hoàng tử biết đối phương là biết rõ cố hỏi. Vẫn là tương lai ý nói một lần, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, cái này hoàng thúc bọn họ không thể trêu vào, bác ca hiện giờ nguy ở sớm tối, chúng ta cũng là không có biện pháp mới ra này hạ sách. Biết là hạ sách liền, không cần hạt trộn lẫn, Đoan Mộc Thụy không chút khách khí mà quở mắng, lão bác sự tình ta cũng nghe nói, dù sao một chốc một lát cũng sẽ không có trở ngại, mau chút trở về đi, không có việc gì đừng hướng nơi này thấu. Lão bác giáo huấn còn chưa đủ sao? Hoàng thúc, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là bác ca một chốc một lát sẽ không có việc gì? Thập hoàng tử đứng dậy, không phục mà nói, cửu hoàng tử vội vàng giữ chặt hắn, cho dù hắn trong lòng cũng đồng dạng sinh khí. Đoan Mộc Thụy nhướng mày. Ta không công phu cùng ngươi ở chỗ này nói lung tung, các ngươi trong lòng nếu là không phục, liền đi tìm các ngươi phụ hoàng đi, xem hắn nói như thế nào. Nói xong đầu cũng sẽ không mà rời đi, mặt sau viện môn cũng đi theo lại lần nữa bị đóng lại. Âm lạnh ánh trăng, trống trải trên đường phố, một trận gió lạnh đánh úp lại, thập hoàng tử nhìn về phía cửu hoàng tử, chờ hỏi, cửu ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cửu hoàng tử rủ mắt, che giấu trụ bên trong lệ khí cùng âm độc, hắn nhưng thật ra muốn vọt vào đi, chỉ là hoàng thúc nếu lưu lại nói như vậy, chỉ sợ là sớm có chuẩn bị, nghĩ nghĩ nói. Trở về, hoàng thúc nói đúng, ngày mai chúng ta liền đi gặp phụ hoàng, ta cũng không tin, phụ hoàng sẽ thật sự mặc kệ bác ca chết sống. Thập hoàng tử tuy rằng không cam lòng liền như vậy tay không mà hồi, nhưng hắn rõ ràng cửu ca làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, cho nên, đi theo gật đầu. Bên ngoài sự tình Liễu Thanh Thanh cũng không biết, lúc này cả người phát run nàng rất rõ ràng. Mà biết, hiện tại là đang nằm mơ, đại hà bản đồ chính đầy nàng sở hữu tầm mắt, toàn bộ phương bắc đánh dấu đều là đại tuyết. Nho nhỏ nàng trước tiên di động đến Liễu gia thôn vị trí, trắng xóa một mảnh, chói mắt thật sự, sở hữu cây cối, đồng ruộng, con sông thậm chí là phòng ốc đều bị đại tuyết sở bao trùm, gió to hô hô mà thổi mạnh, như vậy đến cảnh tượng làm Liễu Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, phía trước Liễu gia thôn mỗi năm cũng là hạ tuyết. Nhưng lớn như vậy tuyết vẫn là lần đầu thấy, huống chi nàng một người cũng không phát hiện. Cũng may là nằm mơ, cảnh tượng thực mau liền chuyển tới Liễu gia nhà chính nội, toàn gia người ngồi vây quanh ở bếp lò bên cạnh, ăn mặc rắn chắc áo bông, vừa nói vừa cười, một đám sắc mặt hồng nhuận, trong phòng bếp bay tới hầm thịt mùi hương, một chút cũng không có đã chịu đại tuyết ảnh hưởng, chờ đến tuyết hơi nhỏ một ít sau. Nàng gia cùng ba cái thuốc bá còn có mấy cái đường ca đều sẽ thượng nóc nhà đem, thật dày đài tuyết quét xuống dưới. Liễu Thanh Thanh tâm buông xuống, nho nhỏ nàng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, chẳng lẽ này gần là một cái bình thường mộng mà thôi, cùng dĩ vãng ác mộng một chút quan hệ đều không có. Nàng đang ở như vậy nghĩ, một trận gió lạnh quát tới, nàng cả người không chịu khống chế về phía bắc thổi đi, đi ngang qua một đám thôn trưởng. Lớn nhỏ thành trấn, hàm răng lạnh đến không ngừng run rẩy, nhìn đến lại không phải giống bọn họ trong thôn như vậy ấm áp cảnh tượng. Sập phòng ốc cùng đông chết áp, chết người vô số kể, bất quá, thực mau đã bị đại tuyết sở bao trùm, lại biến thành trắng xóa một mảnh, càng là hướng bắc, tình huống liền càng là nghiêm trọng. Liễu Thanh Thanh cả người đều cứng đờ, cho dù là biết mỗi lần ác mộng, nàng đều sẽ ném đến người trong mộng thống khổ. Nhưng sống sờ sờ bị đông chết cảm giác thật đúng là làm nàng khó chịu vô cùng. Liền như vậy vẫn luôn ngao, thẳng đến đại hà Bắc Cương, tình huống cũng là giống nhau, chỉ là, đại tuyết rốt cuộc sẽ đi qua, cảnh tượng chậm. Rải chuyển biến, vạn vật sống lại, thái dương cấp này phiến rét lạnh địa phương mang đến ấm áp. Chỉ là, Liễu Thanh Thanh còn không có vì xuân về hoa nở cao hứng khi, rất nhiều ăn mặc cùng diện mạo đều rõ ràng khác nhau cùng đại hạ người, cưỡi ngựa cầm cung tiễn từ phía bắc mà đến, giết người phóng hỏa, gian châm bắt cướp, chiến hỏa càng diễn càng liệt, tràn ngập toàn bộ phương bắc, đem hảo chút địa phương đều biến thành nhân gian địa ngục, chịu đựng một cái mùa đông mọi người, còn không có phục. Hồi tinh thần lại, đã bị vô tình mà đoạt đi tánh mạng. Tuy rằng đại hạ cuối cùng thắng trận chiến tranh này, nhưng lưu lại chính là tảng lớn đổ nát thê lương, trước mắt vết thương, nạn dân khắp nơi. Liễu Thanh Thanh mở to mắt thời điểm, không có nửa điểm ngoài ý muốn nhìn quen thuộc hoàn cảnh, thân mình hướng thật chạy trong chăn né tránh, bởi vì rét lạnh, cũng bởi vì chính mắt thấy một hồi chiến tranh, hiện tại nàng đầu óc phản ứng rất là trì độn, đã lâu mới bừng tỉnh, nàng tựa hồ là mơ thấy, thập phần đến không được sự tình. Thanh Thanh, Thanh Thanh, quen thuộc thanh âm ở nàng bên tai vang lên, Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu, liền thấy nàng phòng nội đứng một phòng người. Chớp chớp mắt, không có việc gì đi. Liễu Thanh Thanh mân miệng lắc đầu. Trong hoàng cung, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử cầu kiến Đoan Mộc Lăng thời điểm, ở thư phòng nội thấy một người khác, Viễn Trần Đại Sư, A-di-đà Phật. Viễn Trần Đại Sư đứng dậy đáp lại, hắn tới nơi này là vì tượng Phật rơi lệ sự tình. Đoan Mộc Hiên sự tình hắn cũng nghe nói qua, bởi vậy đối với hai vị hoàng tử nhiều lời một câu. Ngã Phật từ bi, bác hoàng tử nếu có thể buông trong lòng ác niệm, tự nhiên sẽ bình an không có việc gì. Viễn Trần Đại Sư, ngươi nói cái gì đâu? Ta bác ca hiện tại đều như vậy, còn có thể nói bình an không có việc gì sao? Thập hoàng tử thanh âm không nhỏ, đối với Viễn Trần Đại Sư nói. Lão mười, cửu hoàng tử giữ chặt thập hoàng tử tay áo. Câm miệng, Đoan Mộc Lăng thanh âm đồng thời vang lên. Các ngươi đi về trước đi, các ngươi tâm tư ta biết, lão bác sự tình trẫm sẽ không buông tay mặc kệ, bất quá, trẫm hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn cùng Viễn Trần Đại Sư nói. Phụ hoàng, cửu hoàng tử đột nhiên quỳ gối Đoan Mộc Lăng trước mặt, Liễu Thanh Thanh chỉ là cái chân nữ mà thôi, chẳng lẽ bác ca tánh mạng còn so ra kém nàng sao? Tuy rằng thanh âm thực bình tĩnh, bất quá, bên trong oán khí ai cũng nghe được ra tới. Đoan Mộc Lăng đứng dậy, ánh mắt trói chặt trụ cửu hoàng tử, ở đối phương sắp không chịu nổi thời điểm, mới chậm rãi mở miệng nói, các ngươi hoàng thúc ý tứ, chính là ta ý tứ, nếu các ngươi dám ở lúc này đi quấy rầy Liễu gia những người đó, cũng đừng quái trẫm không màng phụ tử cảm tình. Lúc này đây, đừng nói cửu hoàng tử, chính là thập hoàng tử đều không thể tưởng tượng mà nhìn Đoan Mộc Lăng, tuy rằng phụ hoàng bất công thái tử. Nhưng đối bọn họ hai huynh đệ đồng dạng cũng là không tồi, như thế vô tình nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Phụ, hoàng, thập hoàng tử khó chịu mà kêu lên. Cửu hoàng tử cơ hồ đem hắn tay đều trảo lạn. Đi xuống đi, nhìn hai cái nhi tử như vậy, Đoan Mộc Lăng hơi hơi thả lỏng ngữ khí, mở miệng nói, lão cửu, lão mười, các ngươi cũng không nhỏ, liền tính là không thể vì trẫm phân ưu giải nạn. Nhưng cũng muốn hiểu đúng mực, thân là hoàng tử, vì đại hạ Giang Sơn suy xét, là các ngươi hẳn là khắc vào trong lòng sự tình. Thập hoàng tử có chút không rõ, cửu hoàng tử lại là trong lòng chấn động, ngẩng đầu gần. Nhìn thoáng qua Đoan Mộc Lăng, liền cúi đầu tới, Đoan Mộc Lăng hắt trầm mà trân trọng ánh mắt làm hắn minh bạch, phụ hoàng là nghiêm túc, là, phụ hoàng. Nói xong, cửu hoàng tử lôi kéo thập hoàng tử thối lui, làm đại sư chê cười. Đoan Mộc Lăng cười nói, Viễn Trần Đại Sư chỉ cười không nói, hai người tiếp theo nói sự tình. Ra cung sau, bên trong xe ngựa, nhìn ngồi ở hắn đối diện sắc mặt rất là không tốt cửu ca, thập hoàng tử mở miệng nói, cửu ca, ngươi làm sao vậy? Phụ hoàng vừa rồi không? Phải nói, sẽ không mặc kệ bác ca sao? Hắn trong lòng tuy rằng có chút bất mãn, bất quá, phụ hoàng cuối cùng theo như lời nói. Hắn hiện tại cuối cùng là bắt được trọng điểm, đó chính là so với bác ca, hiện giờ trên triều đình còn có càng chuyện quan trọng. Có lẽ chúng ta đều sai rồi, cửu hoàng tử dương mắt, có chút mờ mịt mà nhìn thập hoàng tử, không, là bác ca sai rồi. Thập hoàng tử tưởng không rõ. Mai Đình quận chúa có lẽ căn bản là không phải chúng ta trong lòng người kia. Thốt ra lời này lời nói, cửu hoàng tử cả người đều rộng mở thông suốt. Rất nhiều tưởng không rõ sự tình đều bắt đầu trong sáng lên. Lúc trước hắn liền ở nghi hoặc, nếu là Liễu Mai Đình thật là người nọ, phụ hoàng vì sao sẽ không chút cho dự đem nàng chỉ cấp bác ca? Liền tính là bác ca cùng Liễu Mai định lưỡng tình tương duyệt lại như thế nào? Giúp người thành đạt này bốn chữ, bọn họ phụ hoàng chỉ có ở không ảnh hưởng đại cục hoặc là râu ri nhân thân thượng mới có thể xuất hiện. Hoàng thúc tuy rằng chiếu cố Liễu Mai Đình, nhưng cẩn thận nghĩ đến, so với Liễu Thanh Thanh, kia một đinh điểm chiếu cố thật là không coi là cái gì, còn có, kia tiểu bá vương tựa hồ một chút cũng không thích Liễu Mai Đình. Lại đem Liễu gia thôn những cái đó đội nhà quê trở thành bằng hữu ở chung. Này thuyết minh cái gì? Ở đối lập Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Mai Đình hai người, so với Liễu Mai Đình kiếm tiền năng lực, chọc Liễu Thanh Thanh liền sẽ không có kết cục tốt như vậy hoang đường sự tình, thế nhưng ở bọn họ hoàng tử trên người nhất nhất ứng nghiệm, lại nghĩ đến viễn trần đại sư thái độ. Cái gì? Thập hoàng tử sửng sốt một chút, lại hiểu được cửu hoàng tử là có ý tứ gì thời điểm, cả người đều nhảy lên, cửu ca, người nói chính là thật sự. Nếu là này đều nghĩ sai rồi nói, kia, hắn không dám tưởng tượng, bác ca biết sao, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Vì thế, nhưng kia Liễu Mai Đình lại là không phải bình thường nữ tử, cửu ca, có thể hay không là ngươi nghĩ sai rồi. Thập hoàng tử thật, cẩn thận hỏi. Cửu hoàng tử lộ ra âm lãnh tươi cười, Liễu Mai Đình từ lúc bắt đầu chính là hoàng thúc đẩy ra tấm mộc thôi. Không thể nào, phụ hoàng còn phong nàng đương quận chúa đâu. Thập hoàng tử muốn phản bác, hẳn là hắn hy vọng kết quả không phải cửu hoàng tử theo như lời như vậy. Một cái gì đều không có hữu danh vô thực quận chúa, ngươi cảm thấy có ích lợi gì? Cửu hoàng tử đột nhiên nhớ tới Đoan Mộc Lăng theo như lời nói, lập tức làm người đi xuống tra hôm nay cùng ngày hôm qua. Phát sinh sự tình, có thể làm phụ hoàng đem viễn trần đại sư mời đến, khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Liễu Thanh Thanh trong viện, mọi người nhìn ăn mặc giống cá nhân cầu giống nhau Liễu Thanh Thanh, trong mắt không có nửa điểm cười nhạo, trong lòng ngược lại càng thêm mà lo lắng. Thanh Thanh, muốn hay không ta đi thỉnh đại phu tới cấp ngươi nhìn xem. Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Nói thật ra, Thanh Thanh tỉnh lại sau, trừ bỏ sợ lãnh một ít ở ngoài, mặt khác cùng phía trước giống nhau, làm. Liễu Thanh Hoa bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ là thật sự lo lắng, ông trời sẽ lại từ Thanh Thanh trên người cướp đoạt chút cái gì. Một chén nóng hầm hập canh thịt đi xuống, làm một chút tác dụng đều không có. Liễu Thanh Thanh như cũ cảm thấy lạnh, nhìn một phòng tiểu đồng bọn, nghĩ, nàng vẫn là đem mơ thấy sự tình nói một lần. Mọi người nghe được một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, bọn họ hiện tại đã không còn là, leo núi khắp nơi ở trong thôn chạy loạn giả tiểu tử, Thanh Thanh. Sợ mơ thấy sự tình nếu là thật sự phát sinh, ý nghĩa cái gì, bọn họ là lại rõ ràng bất quá. Bọn họ trầm mặc thời điểm, Liễu Thanh Thanh cả người cuộn tròn ở ghế dựa. Đem hai chỉ lạnh băng bàn tay tiến trong tay áo, tựa hồ như vậy có thể làm nàng ấm áp một chút. Việc này, Liễu Thanh Vân nghĩ, quá lớn, chúng ta không làm chủ được, nếu không, trước tìm ân công tới thương lượng một chút. Ân, Liễu Thanh Hoa đám người tán đồng, Thanh Thanh, ngươi cảm thấy đâu? Hỏi xong, nhìn về phía Liễu. Thanh Thanh, chỉ là, lúc này Liễu Thanh Thanh cả người đã xuất thành một đoàn, nghe được có người kêu nàng. Mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn người chung quanh, trong mắt mang theo nghi hoặc, đại ca, người nói cái gì? Nghe được Liễu Thanh Thanh như vậy vừa hỏi, mọi người tâm đều ở đi xuống trầm, bọn họ đều hiểu biết Thanh Thanh, nàng tuy rằng sẽ không nói, nhưng đầu óc lại cực kỳ thông minh, bằng không phu tử cũng sẽ không như vậy tán dương, thính lực, thị lực cùng khứu giác đều so những người khác, muốn nhạy bén. Nhưng là, nhìn hiện tại Thanh Thanh, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, từ nàng tỉnh lại lúc sau, chỉ vãn cơ linh đều không có, phản ứng tự hồ quá trì độn. Không có việc gì, Liễu Thanh Hoa nghĩ đến một loại khác khả năng, bài trừ một cái thập phần khó coi tươi cười, lắc đầu nói. Những người khác cũng đồng dạng khó chịu đến không được. Chỉ là, cả người từ trong ra ngoài đều đông lạnh đến chết lặng Liễu Thanh Thanh. Sở hữu tinh lực đều dùng ở cùng rét lạnh đối kháng phía trên, cũng không có phát hiện không khí không thích hợp, vừa nghe Liễu Thanh Hoa nói như vậy, lại đem đầu rụt trở về. Nàng không biết, nàng như thế biểu hiện, càng làm cho Liễu Thanh Hoa đám người xác nhận, ông trời là muốn đem Thanh Thanh kia viên thông minh đầu óc thu hồi đi, bởi vì nếu là phía trước Thanh Thanh, nàng sẽ nhạy bén phát hiện người chung quanh một tia không thích hợp. Đặc biệt là đối với thân nhân, nàng tổng hội ở trước tiên cho quan tâm. Liễu Thanh Vân duỗi tay sờ sờ Liễu Thanh Thanh lạnh, như băng đầu tóc, theo sau, cười nhìn những người khác, Như vậy cũng hảo, trước kia nói là chúng ta chiếu cố nàng, trên thực tế đại bộ phận thời điểm đều là nàng lại cho chúng ta nhọc lòng. Những người khác gật đầu. Nhưng lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng nếu nói bọn họ trong lòng không khó chịu, đó là không có khả năng. Liễu Thanh Cẩn hít hít cái mũi, vẫn là đi kêu thế tử cũng đến đây đi, chúng ta tổng không thể làm tỷ tỷ hy sinh uổng phí. Ta đi. Liễu Thanh Hoa nhìn thoáng qua. Liễu Thanh Thanh, nói xong lời này, xoay người liền rời đi, hắn sợ lại đãi đi xuống, sẽ nhịn không được khóc ra tới. Ta đi thu thập phòng bếp, nói xong, Liễu Thanh Dương bưng không chén rời đi, trong thôn những người khác cũng đi theo tìm lấy cớ rời đi. Liễu Thanh Vân cũng không có nói cái gì, nếu là có thể, hắn cũng tưởng theo chân bọn họ giống nhau, tìm cái không ai địa phương khóc vừa khóc, ngươi như thế nào không ra đi. Hết sâu một hơi, hỏi đứng ở Liễu Thanh Thanh bên cạnh Liễu Thanh Cẩn. Liễu Thanh Cẩn hồng hốc mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liễu Thanh Vân, biểu môi nói, hừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Ta nếu là đi rồi, ngươi liền có thể quang minh chính đại chiếm tỷ tỷ của ta tiện nghi, tưởng mở. Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Liễu Thanh Vân cười cường, chỉ là, kia tiếng cười, mặc cho ai nghe xong đều nghe được ra bên trong khó chịu. Thụy Vương Phủ, Đoan Mộc Chương nhìn một người đã đến Liễu Thanh Hoa, kia đỏ bừng đôi mắt làm hắn trong lòng. Nhảy dựng, đây là làm sao vậy? Là Thanh Thanh đã xảy ra chuyện. Liễu Thanh Hoa lắc đầu, ân công, chúng ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Ta nguyên bản cũng là tính toán đi xem Thanh Thanh, đi thôi. Đoan Mộc Chương cười nói, có thể hoàn toàn không cho người nhìn ra hắn trong lòng lo lắng. Ở Vương Phủ cửa, hai người gặp phải Tần Hạo Vinh. Vì thế, trở về người lại nhiều một cái. Vừa đi tiếng Liễu Gia Sơn, Đoan Mộc Chương cùng Tần Hạo Vinh liền cảm giác được không khí không đúng, nguyên bản. Những cái đó hàm hậu tươi cười, hiện giờ bãi ở trên mặt cùng khóc tan không có hai dạng, bất quá, Liễu Gia thôn người như cũ không có trong dài, trực tiếp đem Liễu Thanh Thanh mộng nói ra. Tần Hạo Vinh nhíu mày, chỉ là nằm mơ mà thôi, nhìn một cái này một đám trịnh trọng bộ dáng. Chính là hắn bên người Đoan Mộc Chương cũng thu hồi cợt nhã, chẳng lẽ này trong đó có cái gì chú ý? Việc này ta đã biết, Đoan Mộc Chương hít sâu một hơi, đúng rồi, Thanh Thanh đâu? Ta như thế nào không phát hiện? Nàng! Liễu Thanh Hoa đám người sửng sốt, rốt cuộc cũng không ngăn cản Đoan Mộc Chương đi xem Liễu Thanh Thanh, này! Tuy rằng hiện tại đã tới rồi mùa đông, khá vậy không lạnh đến như vậy trình độ, nhìn xem trên người nàng xuyên nhiều ít. Từ đầu bao đến đuôi, thậm chí liền cổ đều rụt đi vào, Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Đã có chút buồn ngủ Liễu Thanh Thanh, nghe thấy có người ở kêu nàng, trong mộng ngoài mộng đều như vậy rét lạnh, thời gian một lâu, làm đầu óc vốn chỉ liền không phải rất. Rõ ràng nàng có chút phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, bất quá, đối với tên của mình, nàng là còn có phản ứng, liền tính là chậm một chút, nâng lên đông lạnh đến tái nhợt môi phát tím mặt. Ngơ ngác mà nhìn một hồi Đoan Mộc Chương, ân công, lúc này mới một ngày, như thế nào liền thành như vậy? Đoan Mộc Chương nhíu mày, lại nhìn Liễu Thanh Vân đám người không tốt sắc mặt, tiến lên một bước, chuỗi tay bám vào Liễu Thanh Thanh trên trán, hít hà một hơi, kia độ ấm cùng khối băng không có gì khác biệt. Trầm mặc hồi lâu, Đoan Mộc Chương mới mở miệng hỏi, đây là đại giới? Liễu Thanh Vân đám người không nói. Tần Hạo Vinh có chút không thể bạch bọn họ đang nói cái gì, bất quá, hắn có thể nhìn ra Liễu Thanh Thanh không thích hợp, tiến lên, lấy ra Liễu Thanh Thanh cánh tay, đáp mặt, lạnh băng độ ấm làm hắn nhíu mày, này hoàn toàn không có một chút độ ấm người là như thế nào tồn tại. Mạch tượng đến là không có gì vấn đề, nghĩ nghĩ, đem nội lực hướng Liễu Thanh Thanh trong cơ thể. Chuyển vận, Tần sư phó, vô dụng, Thường Tiếu đã thử qua rất nhiều lần. Liễu Thanh Vân trầm thấp thanh âm truyền đến. Tần Hạo Vinh trắng đối phương liếc mắt một cái, Thường Tiếu công phu tuy rằng cùng hắn không phân cao thấp, nhưng hai người chỉ số thông minh là trên trời dưới đất khác biệt được không, chỉ là không tin tà hắn thực mau liền không thể không từ bỏ, bởi vì thật là một chút dùng cũng không có. Vậy làm nàng như vậy. Liễu Thanh Vân đám người trầm mặc, trừ lần đó ra, bọn họ cũng không có khác biện pháp. Tượng Phật rơi lệ, Liễu Thanh Thanh lúc ấy cũng ở Trấn Quốc Tự. Cửu hoàng tử nghe được hạ nhân truyền đến tin tức, nguyên bản nếu chỉ có 7 thành nắm chắc, hiện giờ nhưng thật ra biến thành 10 thành. Đúng vậy, cha. Hạ nhân cung kính mà nói, nhìn thoáng qua cửu hoàng tử, có chút sợ hãi, bất quá, vẫn là tiếp tục, gia, hiện tại trong kinh thành có hảo chút lời đồn đãi, trong đó có một cái, chính là nói bác gia bệnh cùng tượng Phật rơi lệ có quan hệ. Nói hưu nói, vượng, thập hoàng tử quát, thập đệ, cửu hoàng tử cau mày kêu lên, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, bác ca sự tình, chúng ta đến trước từ từ, hiện giờ xem ra, tượng Phật rơi lệ là thật sự, bằng không đến lời nói, viễn trần đại sư cũng sẽ không xuất hiện ở phụ hoàng thư phòng nội. Ân, thập hoàng tử gật đầu. Liễu gia bên này, Đoan Mộc Chương cùng Tần Hạo Vinh sau khi rời khỏi, thực mau liền phái người đưa tới các loại gia long quần áo, thậm chí còn có hai trương lão hổ da, mặc kệ có hay. Không dùng, Liễu Thanh Vân bọn người dùng ở Liễu Thanh Thanh trên người. Ngủ hạ, Liễu Thanh Hoa nhìn chân trời Thái Dương, mở miệng hỏi. Ân, Liễu Thanh Vân gật đầu. Tổng hội hảo lên, người nói có phải hay không? Ân, Liễu Thanh Vân lại lần nữa gật đầu. Liền ở ngay lúc này, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Ly đến gần đi mở cửa, thấy Liễu Mai Đình, nhíu mày, Liễu Hoa Mai, ngươi lại tới làm gì? Vì chính mình âu yếm nam nhân, không đạt tới mục đích, Liễu Mai Đình là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, hôm qua đã chịu khuất nhục nàng nhịn, trên chân vặn thương cũng không tính cái gì, dù sao có hạ nhân nâng. Ta muốn gặp Thanh Thanh. Liễu Mai Đình thấy tư thái phóng thấp. Cười nói, mà phiêu ở nàng phía sau Đoan Mộc Hiên, là hận không thể đem những người này tất cả đều giết, hoặc là dùng những người này mệnh tới uy hiếp Liễu Thanh Thanh, liền không tin nàng không khuất phục. Mở cửa tiểu hỏa vừa nghe lời này, mặt liền đen, Thanh Thanh hiện tại không có phương tiện, nghĩ Liễu Hoa Mai. Ngày hôm qua cũng đã tới, không khỏi nàng ở tiếp theo dây chưa, có chuyện gì vẫn là mau chút nói rõ ràng, đem nàng đuổi rồi đến hảo, vào đi. Nhà chính nội. Nói đi, có chuyện gì? Liễu Thanh Hoa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đến nỗi nước trà, bọn họ hiện giờ nào có tâm tư lộng này đó, càng đừng nói đối phương là Liễu Hoa Mai. Liễu Mai Đình bước lên một nụ cười, bác gia sự tình nói vậy các ngươi cũng nghe nói đi. Bác gia, Liễu Thanh Hoa nhíu mày, hắn là đường đường bác hoàng tử, có thể xảy ra chuyện gì tình? Các ngươi thật không biết. Liễu Mai Đình hỏi tiếp nói. Có chuyện gì ngươi nói thẳng, dong dong dài dài mà làm gì? Liễu Thanh Dương không kiên nhẫn mà mở miệng, còn có, ngươi hiện giờ là quận chúa, thực mau chính là Trắc Phi nương nương, ngươi đều giải quyết không được sự tình, chúng ta hơn phân nữa là không có cái kia năng lực. Liễu Mai Đình nhìn này một trương trương quen thuộc mặt, một đám lại là sắc mặt không tốt, nghĩ nghĩ vẫn là tương lai tự nói một lần. Liễu Hoa Mai, ngươi lời này cũng thật buồn cười. Thanh Thanh lại không phải đại phu, bác gia bị bệnh, hắn như vậy tôn quý thân phận, có rất nhiều thái y cho hắn chẩn trị. Liễu Thanh Hoa cười đến thập phần châm chọc mà nói. Bọn họ quả nhiên không biết sao. Liễu Mai Đình ở trong lòng có kết luận, các ngươi vẫn luôn đều biết Thanh Thanh là có phúc khí. Kia cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể dính nàng phúc khí. Vừa nghe lời này, Liễu Thanh Dương không chút cho dự đánh gãy, nghĩ đến Thanh. Thanh hiện tại bộ dáng, hắn chưa từng có giống hiện tại như vậy hy vọng Thanh Thanh không có như vậy phúc khí. Ngươi có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời. Liễu Mai Đình nhìn xuống trong lòng tức giận, cười nói, nàng này phúc khí không chỉ có thể cho nàng thân cận người mang đến chỗ tốt, hơn nữa, cũng có thể làm đối nàng không có hảo ý người xui xẻo. Liễu Thanh Hoa đám người trường lớn đôi mắt nhìn về phía Liễu Mai Đình, Liễu Hoa Mai, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chẳng lẽ không phải sao? Liễu Mai Đình đem nàng biết nói xui xẻo những người đó đều nói ra, đương nhiên, này trong đó cũng không bao gồm bác hoàng tử. Nếu phía trước là khiếp sợ nói, nghe xong Liễu Mai Đình nói nhiều như vậy nói, đều biến thành châm chọc, sau đó chính là cọ cọ hướng lên trên mạo lửa giận, cho nên nói, bác hoàng tử sợ dĩ sẽ biến thành như vậy, cũng là vì bọn họ đối Thanh Thanh không có hảo ý. Chừa theo ngươi nói nặng nhẹ trình độ. Hôn mê bất tỉnh sự tình hẳn là không nhỏ, Liễu Thanh Dương lạnh mặt nói, trước hai ngày buổi tối kia một đám ám sát người chính là bác hoàng tử phái ra đi. Nếu không phải bởi vì bọn họ ám sát tứ hoàng tử, không, hoặc là muốn đem Thanh Thanh cùng giải quyết, Thanh Thanh cũng sẽ không đề nghị đi trấn quốc tự, khả năng liền sẽ không gặp cỡ tượng Phật rơi lệ sự tình, Thanh Thanh cũng liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Tuy rằng bọn họ nhiều ít biết. Nếu là ông trời an bài, đó là như thế nào trốn cũng tránh không khỏi, nhưng, nói bọn họ giận chó đánh mèo cũng thế, nhưng Bác hoàng tự muốn đóng máy thanh chỉ sợ cũng là sự thật. Liễu Hoa Mai, ngươi cha mặt trước sau như một hậu, Liễu Thanh Hoa mở miệng nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta sẽ làm Thanh Thanh, đi trợ giúp một cái muốn nặng mệnh người, Bác gia chết sống cùng chúng ta có nửa điểm quan hệ sao? Liễu Mai Đình nhìn Liễu Thanh Hoa, đạo lý này nàng như thế nào không rõ, nếu như không phải bởi vì việc này phi Liễu Thanh Thanh không thể, nàng cũng không muốn tới xem nhóm người này người sắc mặt, hít sâu một hơi, mới cười nói, vậy các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng hỗ trợ? Như thế nào đều không thể, Liễu Thanh Hoa không chút nghĩ ngợi liền nói, việc này muốn trách thì trách, Bác hoàng tử, Thanh Thanh cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận, một hai phải hạ độc thủ như vậy. Kia Thanh Thanh không cũng không có việc gì sao? Thanh Thanh không có việc gì là bởi vì nàng phúc khí đại, chính là, Liễu Hoa Mai, ngươi có biết hay không ngày đó? Buổi tối đã chết bao nhiêu người, Liễu Thanh Hoa mắt lạnh nhìn Liễu Mai Đình, ngươi đi nhanh đi, việc này là không có khả năng, Bác hoàng tử cuối cùng là thế nào kết quả đều là hắn tự tìm, xứng đáng. Ngươi, Liễu Mai Đình đứng dậy, nhìn Liễu Thanh Hoa, mày nhăn chặt muốn chết. Ngươi đi nhanh đi, nếu là bởi vì Bác hoàng tử sự tình, ngươi về sau cũng không cần tới, không đúng, ta và ngươi hiện tại không có bất luận cái gì quan hệ, chính là có chuyện, ngươi cũng không cần tới, chúng ta là sẽ không giúp ngươi. Liễu Thanh Hoa lạnh lùng mà nói, ở hắn xem ra, đem Liễu Hoa Mai đuổi ra Liễu Gia Thôn, thật đúng là một chút sai đều không có, trước kia Thanh Thanh đối Liễu Hoa Mai không hảo sao. Ở một cái trong nhà ở chung ngần ấy năm, nghe được nàng bị ám sát một chút phản ứng đều không có, ngược lại chỉ quan tâm cái kia hung thủ, có thể thấy được lương tâm đều bị cẩu ăn. Liễu Mai Đình mặt đều bị khí trắng. Lại không đi, ta liền tìm Thường Tiếu tới, ngươi biết đến, hắn xuống tay trước. Nay cũng không biết khách khí. Liễu Thanh Hoa thật sự không nghĩ cùng nàng nhiều ít một câu. Chương 81 Liễu Mai Đình rất là sinh khí, nhưng đối mặt này đàn dầu muối không ăn người, trừ bỏ rời đi ít nhất hiện tại nàng còn không thể tưởng được khác biện pháp, vẫn luôn đi theo nàng Đoan Ngọc Hiên, đồng dạng là tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều sắp tạc. Nhưng hai người tâm tình Liễu Thanh Hoa đám người là một chút cũng không cảm giác được. Đoan Ngọc Dương cùng Tần Hạo Vinh rời đi sau cũng không có. Hồi phủ, cũng không có đi hoàng cung, nghĩ Liễu Thanh Thanh cổ quái. Nguyên bản Tần Hạo Vinh là muốn đi bẩm báo của Hoàng thượng, nhưng nhìn một đường sắc mặt hắc đến cùng mực nước tựa mà Đoan Ngọc Dương, sợ gia hỏa này xử cái gì hư, nghĩ nghĩ liền đi theo hắn bên người. Khâm Thiên Giám, Tần Hạo Vinh có chút minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là Khâm Thiên Giám bọn quan viên một đám lại là đầy đầu mờ mịt, bọn họ không rõ, Hoàng thượng thương yêu nhất tiểu bá vương còn có đệ nhất người tâm phúc Tần Hạo Vinh hai người đồng thời tới Khâm Thiên Giám là vì chuyện gì? Đương nhiên, cho dù bọn họ không rõ, cũng không dám có điều đắc tội, cung cung kính kính mà đem hai người thỉnh đi vào, chủ sự người mang theo thử ngữ khí hỏi, không biết thế tử gia cùng Tần Đại Nhân tới nơi này có chuyện gì sao? Tần Hạo Vinh lo chính mình phẩm trà, Đoan Mộc Dương, như cũ hắc một khuôn mặt nhìn trước mắt tươi cười trung mang theo kinh sợ đại nhân, cũng không nói lời nào. Kia đại nhân bị Đoan Mộc Dương như thế nhìn, thời gian như cũ, hai chân bắt đầu run run, mồ hôi lạnh chậm rãi tụ tập lại dứt lời, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy hắn có mọi việc, nhưng nghĩ này tiểu bá vương ở hoàng thượng trong lòng trọng lượng, nếu là nói thượng một ít không tốt lời nói. Hắn kết cục chỉ sợ sẽ không hảo. Hảo, ngươi làm sợ Lý Đại Nhân. Tần Hạo Vinh đem chén trà buông, cười nhìn trước mặt vị này Lý Đại Nhân. Tần Hạo Vinh không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, kia rõ ràng yêu. Thương ngữ khí hắn như thế nào nghe không hiểu, này hai huynh đệ khẳng định là đứng ở một cái tuyến thượng, vì thế, Lý Đại Nhân đấu đến càng thêm lợi hại. Này hai ngày, Khâm Thiên Giám liền không trắc ra chút cái gì tới. Tần Hạo Vinh không chút để ý hỏi. Lý Đại Nhân trong lòng rùng mình, hắn biết, chính sự tới, chỉ là, thực mau liền nhíu mày, hết thảy đều thực bình thường a. Chẳng lẽ bọn họ hai người hôm nay chính là tới tìm ra, không biết Tần Đại Nhân sở chỉ chính là. Phan, Lý Đại Nhân. Lời này vừa mới hỏi xong, Đoan Mộc Chương một cái tát chụp ở trên bàn, nheo lại đôi mắt, nhìn Lý Đại Nhân, ngươi liền không cảm thấy năm nay mùa đông thời tiết có cái gì dị thường. Lý Đại Nhân lắc đầu, hết thảy biểu hiện đều thực bình thường. Lời này hắn nói được rất là khẳng định. Ha ha, Đoan Mộc Dương cười lạnh, Tần Hạo Vinh nhíu mày. Hai người biểu hiện như thế, làm Lý Đại Nhân thật sự là không thể thể hội này trung gian ý tứ. Bất quá, cũng không chờ hắn tinh tế tích nghiền ngẫm nhượng. Lại hai người đều vừa lòng đáp án, Đoan Mộc Dương cùng Tần Hạo Vinh liền đồng thời đứng dậy. Lý Đại Nhân, tượng Phật rơi lệ sự tình ngươi hẳn là nghe nói qua, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận điểm, nếu hơi có sai lầm, cấp đại hạ đánh tới không thể đo lường tai nạn, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Đây là Đoan Mộc Dương rời đi khi lưu lại nói, sợ tới mức Lý Đại Nhân cả người run lên, đầu cũng rõ ràng lên, nguyên bản hắn cho rằng tượng Phật rơi lệ chỉ là có trọng đại oan tình, hiện tại, xem ra cũng không phải như vậy. Vì thế, Đoan Mộc Dương cùng Tần Hạo Vinh vừa đi, Khâm Thiên Giám người đều bắt đầu vội đi lên. Hiện tại ngươi muốn như thế nào? Tần Hạo Vinh hỏi Đoan Mộc Dương, so với Liễu Thanh Thanh mộng, hắn càng nguyện ý tin tưởng Khâm Thiên Giám. Đoan Mộc Dương vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn trong lòng ý tưởng, tự nhiên là đem sự tình nói cho cấp hoàng đế bá bá, đến nỗi hắn xử lý như thế nào, vậy không phải ta có thể khống chế được. Tần Hạo Vinh gật đầu. Không thể không nói, ở nắm chắc nào đó trên nguyên tắc, Đoan Mộc Dương phụ tử là giống nhau, chặt chẽ mà nắm giữ trong đó tinh túy. Hoàng cung thư phòng nội, Đoan Mộc Lăng thu được hai người mang đến tin tức sau, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, nếu là dựa theo Liễu Thanh Thanh mộng tới lời nói. Như vậy, năm nay sẽ có đại tuyết tai, mà tuyết tai qua đi, tiếp theo đó là thảm họa chiến tranh. Hoàng thượng, nếu thật sự có tuyết tai nói. Như vậy, đại hạ lấy bắc biên cảnh các chư mục bộ lạc tao tai, tình huống sẽ càng nghiêm trọng, vì sinh tồn, chờ đến đại tuyết nghe xong lúc sau, bọn họ thế tất sẽ bí quá hóa liều, đem ánh mắt phóng tới đại hạ cảnh nội. Tần Hạo Vinh mở miệng nói, Đoan Mộc Lăng gật đầu, điểm này hắn cũng có thể nghĩ đến, chỉ là, Khâm Thiên Giám người lại nói hết thảy bình thường. Hai người đồng thời gật đầu, các ngươi hai cái thấy thế nào? Tần Hạo Vinh lắc đầu, tỏ vẻ hắn không biết. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô, Đoan Mộc Dương nói, hoàng đế bá bá, việc này vẫn là sớm làm chuẩn bị tương đối hảo. Đoan Mộc Lăng trầm mặt, vẫn chưa nói cái gì, này cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu đến lúc đó tự như Khâm Thiên dám theo như lời như vậy, sự tình gì cũng chưa phát sinh, như vậy hắn như vậy đại động can qua chẳng phải thành một hồi chê cười. Nhưng nếu thật sự phát sinh, mà bọn họ lại cái gì chuẩn bị đều không có, làm hoàng đế hắn lại rõ ràng bất quá, trước trải qua tuyết tai, lại chịu đủ chiến hỏa quấy nhiễu, thật vất vả mới hảo lên đại hạ lại sẽ biến thành phía trước như vậy. Trẫm tưởng suy xét, Đoan Mộc Lăng lâm vào rối rắm bên trong. Đoan Mộc Dương cùng Tần Hạo Vinh cũng nói thêm nữa cái gì, đứng dậy cáo lui. Chờ đến hai người đi rồi, mới hỏi vẫn luôn ngồi ở một bên. Nhắm mắt niệm kinh Viễn Trần Đại Sư, việc này ngươi thấy thế nào? A-di-đà Phật, Bần Tăng là người xuất gia, bổn không nên quá nhiều quan tâm tục sự, nhiên ngã Phật từ bi, không đành lòng lê chân chịu khổ, phương chảy ra nước mắt, Viễn Trần Đại Sư, chậm rì rì mà nói. Hắn nói như vậy, Đoan Mộc Lăng liền biết Viễn Trần Đại Sư ý tứ, chỉ là, hắn làm vua của một nước, nghĩ đến muốn càng nhiều một ít. Bên này, Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn hai người vẫn luôn canh giữ ở mép giường, nhìn Liễu Thanh Thanh, bọn họ tính toán là, chỉ cần Thanh Thanh trao mày, liền đem nàng dư tỉnh, như vậy nàng liền sẽ không lại làm ác mộng, chờ đến hai người chịu đựng không nổi thời điểm, lại đổi những người khác. Chỉ là, bọn họ nghĩ đến là rất tốt đẹp, cũng thật nhìn đến Liễu Thanh Thanh đem mày nhăn lại, cho dù là diện thân bọn họ đều có thể nhìn ra nàng không thích hợp khi. Đã chậm, vô luận bọn họ, như thế nào chiêu đối phương đều như cụ ở đắm chìm ác mộng bên trong. Lúc này đây, Liễu Thanh Thanh nhìn đến không hề là một trương đại hà bản đồ, mở đầu như cũ là hòa thuận vui vẻ, chống hoa đào nguyên giống nhau Liễu gia thôn, chỉ là, thực mau liền cảnh tượng thay đổi, nàng phát hiện nàng bị nhốt ở một gian cũ nát nhà ở nội, hảo những người này vây, quanh ở bếp lò biên, nướng đồ ăn, một đám thần sắc đều mang theo khẩn trương, răng rắc. Nghe được thanh âm, nàng cùng mọi người giống nhau, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, chỉ thấy chống đỡ nóc nhà xà ngang xuất hiện một tia cái khe, điềm xấu dự cảm vừa mới từ trong lòng hiện lên, chạm vào một tiếng, hỗn loạn bông tuyết chó to tướng môn thổi khai, bếp lò tắt, cả người nhà ở lâm vào hắc ám cùng lạnh băng bên trong. Rắc, rắc thanh âm như cũ ở tiếp tục, Liễu Thanh Thanh cũng không biết nàng là bị lạnh đến, phát run đâu. Vẫn là nghe đỉnh đầu thanh âm cùng hô hô cùng phong sợ tới mức run rẩy. Thời gian một phút một giây quá khứ, nàng biết nàng nên rời đi cái này sắp căn không đi xuống nhà ở, cũng không biết vì sao, nguyên bản ăn mặc rắn chắc đến nàng lúc này, trên người chỉ có đơn bạc một kiện cũ áo bông, đông cứng thân mình căn bản không thể dựa theo nàng ý tưởng mà động, chỉ có thể trong bóng đêm như vậy ngao. Hoảng sợ tiếng thét chói tai không dứt bên tai, sau đó là anh một tiếng, liễu thanh. Thanh toàn thân đều ở đâu, nàng biết nàng là bị nóc nhà đầu gỗ cùng mái ngói đè nặng, nhúc nhích không được, trên người đồ ấm đang không ngừng mà biến mất, nàng đây là muốn chết sao? Thực mau, lâm vào trong bóng đêm liễu thanh thanh tỉnh lại, trên người xuyên như cũ là nàng ngủ trước quần áo, nàng biết vừa mới chỉ là một giấc mộng, chỉ là trải qua tử vong cảm giác cũng không tính hảo. Nhưng mà, ông trời tựa hồ cũng không tính toán liền như vậy buông tha nàng. Lại kế tiếp không ngừng biến hóa. Cảnh tượng trung, nàng đã trải qua ở lạnh băng đại tuyết dưới, các loại khó có thể thừa nhận tử vong phương pháp. Cũng may mỗi một lần liễu thanh thanh, sau khi chết đều sẽ cho nàng một đoạn thời gian bình tĩnh, làm nàng biết nàng kỳ thật là đang nằm mơ, cũng làm nàng minh bạch, nếu không làm điểm cái gì, nàng này đó cách chết sẽ ở đại hạ người khác trên người phát sinh. Liễu thanh thanh tỉnh lại về sau, sắc trời đã đại lượng. Rốt cuộc thấy được quen thuộc phòng, quen thuộc người, nghe được quen thuộc thanh âm, cả người đều trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, này dài dòng ác mộng cuối cùng là kết thúc. Chỉ là, ở cảm giác được cả người lạnh băng như cũ tồn tại, cả người đều là cứng đờ, hảo đi, nàng minh bạch, ác mộng tại hạ một buổi tối còn sẽ quan lâm. Thanh thanh, không có việc gì đi. Liễu thanh thanh đờ đẫn mà lắc đầu. Mơ thấy cái gì? Liễu thanh thanh lại lần nữa lắc đầu, nhìn trước mặt này một đám ô thanh vành mắt, nàng thật sự là không nghĩ bọn họ lại đi theo lo lắng. Những người này cũng không ngốc, liễu thanh thanh ý tưởng bọn họ như thế nào đoán không ra tới, nếu là không có mơ thấy cái gì, bọn họ một chút cũng không tin, nếu là thanh thanh có thể khóc lóc kể lể, bọn họ trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu một ít. Nhưng mà, mặc dù thanh thanh đầu óc phản ứng càng ngày càng chậm. Nhưng nàng thiện lương tâm lại trước sau không thay đổi. Đoan Ngọc Chương dùng quá cơm sáng liền tới đây, nhìn đời bếp lò biên một bộ ngốc dạng liễu thanh thanh, trong lòng đồng dạng khó chịu, thế nào? Những người khác lắc đầu, thanh thanh cái gì cũng chưa nói. Nguyên nhân chính là vì nàng cái gì đều không có nói, liễu thanh vân trong lòng liền minh bạch, lần này ác mộng khẳng định so với trước tình huống càng tao, chỉ là bọn họ cũng không thể buộc thanh thanh nói ra. Ai? Luôn luôn rất lạc quan Đoan Mộc Chương cũng bắt đầu thở dài, hắn trong lòng ý tưởng cùng Liễu Thanh Vân bọn họ là giống nhau, người nói một chút, chuyện lớn như vậy vì sao phải một cái tiểu cô nương tới gánh vác, làm cho bọn họ này đó đại nam nhân chia sẻ một bộ phận không hảo sao. Ân công, Thường Tiếu đột nhiên phát ra thanh âm làm mọi người sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, thấy nàng ánh mắt không chớp mắt mà nhìn Đoan Mộc Chương, đen như mực con ngươi có chút sửng sợ. Người nói, Đoan Mộc Chương bưng lên trước kia tươi cười, gật đầu nói, bởi vì rét lạnh mà phản ứng trì độn liễu thanh thanh, lại tổ chức đã lâu ngôn ngữ, mới thập phần thông thả mở miệng, ngươi tin tưởng ta. Đại tuyết nhất định trở về, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người, chúng ta nhất định phải nghĩ cách. Thường Tiếu phiên dịch thập phần xứng chức, kia mộc mộc ngốc ngốc ngữ khí, từng câu từng chữ chậm như là niệm ra tới bộ dáng, làm mọi người nghe đều chua xót không thôi. Bọn họ trước nay liền không có gặp qua Liễu Thanh Thanh, như vậy không có sức sống bộ dáng. Ta tin tưởng, Đoan Mộc Chương vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Nói tới đây, Đoan Mộc Chương đột nhiên nghĩ đến, Liễu gia thôn cũng ở phương Bắc, đúng rồi, các ngươi thôn muốn hay không trước thông tri một chút. Hắn thân là thế tử gia, tự nhiên là không cần lo lắng bị lạnh đến, đông lạnh đến. Liễu Thanh Thanh nghe xong lời này, chờ hiểu được hắn ý tứ trong lời nói sau, đờ đẫn mà lắc đầu, không cần, việc này ảnh hưởng không đến chúng ta thôn, nhưng tựa hồ chung quanh thôn đều không xong tai. Nếu là người khác nói lời này, ở đây người khẳng định sẽ không tin, nhưng hiện tại, bọn họ lại tin tưởng vững chắc, đây là sự thật. Nếu đáp ứng rồi Liễu Thanh Thanh, Đoan Mộc Chương cũng không chuẩn bị làm ngồi. Này cũng không phải là việc nhỏ, hắn đến trở về cùng Đoan Mộc Thủy thương lượng. Đại ca, Thanh Vân ca ca, Liễu Thanh Thanh trầm mặt hồi lâu, mới nói tiếp, chúng ta cũng không thể cái gì đều không làm, cho dù chúng ta năng lực hữu hạn, không giúp được quá nhiều người, nhưng có thể giúp một ít là một ít. Như vậy Thanh Thanh ngươi liền sẽ không lại làm ác mộng sao? Liễu Thanh Vân mở miệng hỏi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, hẳn là đi. Kia Thanh Thanh, tối hôm qua ngươi không ngủ hảo, liền ở chỗ này mị sẽ đi, chuyện khác giao cho chúng ta liền hảo. Liễu Thanh Hoa mở miệng nói. Liễu Thanh Thanh lại một lần gật đầu, nàng hiện tại cùng cấp với đầu gỗ đầu óc, cho dù là ở trong lòng mặt nói đều cố hết sức, ca ca bọn họ trong lòng nghe cũng sẽ rất là khó chịu. Chờ đến Liễu Thanh Thanh ngủ lúc sau, làm cười nhạo nhìn, mấy người chuyển qua nhà chính nội, việc này không dễ. Làm a? Có người cảm thán, nhưng không dễ làm cũng muốn làm. Tiếp theo có chút nói như thế nói. Chúng ta có thể làm, đơn giản chính là đem sở hữu tiền bạc đều lấy ra tới, làm mặt khác trong thôn người nhiều làm chút chuẩn bị, áo bông chăn bông gì đó, còn có củi gỗ than hỏa linh tinh kháng hạn đồ vật. Còn có, phòng ốc cũng muốn gia cố, bằng không, đài tuyết một chút tới, thực dễ dàng áp sụp nóc nhà. Bọn họ là từ nông thôn ra tới, đối với những việc này ở ngươi một lời ta một ngữ dưới tình. Huống, suy xét đến nhưng thật ra thực toàn diện, chỉ là, liền tính chúng ta còn có trong thôn nguyện ý đem sở hữu tiền bạc đều dùng tới, chỉ sợ cũng không giúp được mấy cái thôn. Y Thanh Thanh lời nói, toàn bộ đại hạ phương Bắc đều gặp tai họa. Chúng ta này cũng chỉ là như muối bỏ biển. Lời này rơi xuống hạ, tất cả mọi người trầm mặc. Ít nhất, ở về huyện, chúng ta không cần như thế, Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ nói, về huyện bá tánh sinh hoạt cũng không kém, mà ở nơi này, chúng ta Liễu gia, thôn nhất cự nhất động đều bị chú ý, chỉ cần chúng ta trong thôn người bắt đầu chuẩn bị chống cự tuyết tai sự tình, lại truyền ra năm nay sẽ có đại tuyết tai sự tình, người nói bọn họ sẽ như thế nào? Loại quan hệ này đến nhà mình tánh mạng sự tình, bọn họ nhất định sẽ có điều chuẩn bị. Liễu Thanh cẩn gật đầu, lại có, liên tục mấy năm được mùa, phỏng chừng về huyện từng nhà hộ đều là có chút ngân lượng. Chúng ta đây viết thư hồi thôn, chuyện lớn như vậy, thôn trưởng nhất định sẽ coi. Trọng, Liễu Thanh Hoa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiểu tử ngươi, đầu óc chính là không tồi. Đừng cao hứng đến quá sớm. Này chỉ là giải quyết về huyện này một chỗ, Liễu Thanh Vân cau mày nói, cho dù là các về huyện không xa địa phương sôi nổi làm chuẩn bị, nhưng so sánh với đại hạ toàn bộ phương Bắc, quá không đủ nhìn. Từ từ tới đi. Liễu Thanh Hoa sờ sờ cái mũi nói. Liễu Thanh Vân gật đầu, bọn họ đều rõ ràng, việc này triều đình không ra mặt, liền bọn họ mấy cái năng lượng, là tuyệt. Đối không thể giúp nhiều ít vội, mà triều đình những cái đó đại nhân vật. Mỗi làm một việc đều phải thương thảo hảo chút thời gian, liền sợ chờ đến bọn họ có rồi kết quả khi, thời gian thượng đã không còn kịp rồi. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng chỉ hy vọng ân công có thể mau chút. Đoan Mộc Dương hành động nhưng thật ra một chút cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem sự tình cùng phụ thân hắn nói một lần, cha, việc này ta đã đáp ứng Thanh Thanh, ngươi nhưng đến giúp ta. Nhìn chơi xấu cha nhi tử, Đoan Mộc Thủy có chút đau đầu. Dương Nhi, này không phải việc nhỏ. Ta biết a, Đoan Mộc Dương cười nói, nguyên nhân chính là vì không phải việc nhỏ, chúng ta mới phải nhanh một chút hành động. Thanh Thanh kia nha đầu vì việc này cả người đều choáng váng, toàn thân đông lạnh đến càng khối băng dường như, ta nhìn đều không đành lòng. Hảo, ngươi có thể hay không đừng túm ta tay áo. Đoan Mộc Thụy nhìn hắn kia mau bị nhéo thành vải bố tay áo, cười nói, ta lại chưa nói ta không đáp ứng ngươi, việc. Này ta không phải lại chờ sao? Chờ cái gì? Đoan Mộc Dương nhìn cười đến gian trá phụ thân, nghi hoặc hỏi. Chuyện lớn như vậy, ngươi dù sao cũng phải cho ngươi hoàng đế bá bá một ít tự hỏi thời gian, chờ đến hắn triệu kiến thời điểm, ta sẽ đem chuyện này ôm lại đây. Đoan Mộc Thụy cười nói, nếu chỉ là bạch lo lắng một hồi, đến lúc đó cùng lắm thì đã bị ngự sự nhóm tham tấu mấy quyển, có hoàng huynh nhìn chằm chằm. Ta cái này vương gia là nửa điểm sự tình đều sẽ không có. Sẽ không, việc này nhất định sẽ phát sinh. Đoan Mộc Dương đã minh bạch đối phương ý tứ, thanh danh gì đó bọn họ phụ tử hai vẫn luôn đều không thèm để ý. Chỉ cần có hoàng đế bá bá ở phía sau chống, ai có thể đưa bọn họ thế nào? Ta cảm thấy cũng là như thế này. Hai phụ tử không nói ra lời lạ, nếu thật sự phát sinh mà lại cứu tế kịp thời nói. Bọn họ muốn ở trước tiên đem công lao đẩy đến hoàng thượng trên người, mà nhìn chung toàn bộ kinh thành, kỳ thật có thể làm chuyện này chỉ có bọn họ này một đôi ở đủ. Loài quan lại trong mắt, tách không rõ lại càng quấy phụ tử mới có thể hoàn thành. Đủ loại quan lại thấy thế nào bọn họ căn bản là không quan trọng, việc này nhìn như bọn họ phụ tử hai bị đại ủy khuất, nhưng y theo hoàng đế bá bá tính tình, lúc sau chỉ biết càng thêm mà sủng ái tín nhiệm bọn họ. Cha, ngươi cũng thật gian trá. Đoan Mộc Chương cười hì hì nói. Đoan Mộc Thụy nhướng mày, ngươi cần phải hảo hảo học. Đoan Mộc Chương vội vàng gật đầu, so với phụ thân, hắn tựa hồ còn kém một ít, nếu là kinh thành văn võ bá quan nghe được Đoan Mộc Chương tiếng lòng, khẳng định sẽ học máu, ở trẻ tuổi người trung, sao gian trá còn có người có thể thắng qua Đoan Mộc Chương sao? Toàn bộ kinh thành bởi vì tượng Phật rơi lệ lời đồn đãi là càng truyền càng thái quá, Đoan Mộc Lăng quả nhiên như Đoan Mộc Thụy phụ tử sở liệu giống nhau, cũng không có rối rắm thật lâu, đạo thứ nhất thánh chỉ liền xuống dưới, kia đó là đại xá. Trừ bỏ tội ác tày trời, không ở đại xá trong phạm vi phạm nhân ngoại, nhà giam mặt, các phạm nhân đều bị phóng ra, lại thấy ánh mặt trời phạm nhân, cùng tới đón bọn họ về nhà thân nhân đó là ôm thành một đoàn, một bên cười rồi lại một bên ở khóc lóc. Thư phòng nội, Đoan Mộc Lăng đem hắn phiền não đối với Đoan Mộc Thụy nói một lần, hoàng đệ, ngươi từ nhỏ liền thông minh, ngươi nói, việc này phải làm sao bây giờ? Khâm Thiên Giám còn không có động tĩnh. Đoan Mộc Thụy cũng không có lập tức liền đem hắn ý tưởng nói ra, mà là cau mày hỏi. Ân, bọn họ như cũ nói hết thảy bình. Thường, đây mới là Đoan Mộc Lăng ảo não địa phương, nếu là Khâm Thiên Giám người có đồng dạng kết quả, hắn liền có thể trực tiếp hạ chỉ, triều đình các đại thần cũng không có phản bác lý do. Nhưng một quốc gia hoàng đế, bởi vì một cái thôn cô ác mộng, liền đem toàn bộ đại hạ lăn lộn đến gà bay chó sủa. Đoan Mộc Lăng có thể tưởng tượng những cái đó, quan văn ngự sự nhóm sẽ phản đối thành bộ dáng gì, nếu hắn nhất ý cô hành nói, huyết bắn triều đình sự tình là tuyệt đối sẽ phát sinh. Đoan Mộc Thụy, nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, hoàng huynh, đối với chuyện này, ta kỳ thật cùng Dương Nhi là giống nhau thái độ, tin tưởng Thanh Thanh kia nha đầu. Trậm biết, Đoan Mộc Lăng gật đầu, hắn cũng là thiên hướng tin tưởng, nhưng làm hoàng đế, hắn không thể dựa theo trực giác tới làm việc. Huống chi là chuyện lớn như vậy. Hoàng huynh, nếu không như vậy. Nhìn Đoan Mộc Lăng thật sự là phiền não đến không được, Đoan Mộc Thụy mới mở miệng đem kế hoạch của hắn nói ra. Cho nên, làm ác mộng người, biến thành trẫm. Đoan Mộc Lăng nhíu mày. Đúng vậy, Hoàng huynh, Đoan Mộc Thụy thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này là quan trọng nhất, hoàng tộc bên trong, trừ bỏ hoàng đế, việc này ấn ở ai trên đầu đều có rơi đầu nguy hiểm. Đoan Mộc Lăng tự nhiên cũng minh bạch cái gì là thiên tử, trời cao chi tử, hắn được đến ông trời cảnh kỳ là bình thường việc, nếu là hoàn thành hoàng tộc những người khác, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm thiên tử? Đoan Mộc Lăng cũng không có lập tức đáp ứng, ở trong lòng hắn, cái này thân đệ đệ vẫn là chiếm hữu rất quan trọng vị trí, nếu không, việc này trẫm làm hoàng tử đi làm. Đương nhiên, này hoàng tử cũng không có khả năng là thái tử. Hoàng huynh, ta biết ngươi là vì ta hảo, Đoan Mộc Thụy cười nói, nhưng ngươi rất rõ ràng, việc này không còn có so với ta càng chọn người thích hợp, nếu sự tình là thật sự, lớn như vậy công lao dừng ở nào đó hoàng tử trên người, đối thái tử tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Chính là, này cũng quá ủy khuất hoàng đệ ngươi. Mấy năm nay, cái này đệ đệ vì hắn làm ra hy sinh còn thiếu sao? Đoan Mộc Lăng đôi mắt rơi xuống hắn cánh tay phải thượng. Hoàng huynh, không ủy khuất. Đoan Mộc Thụy cười nói, việc này liền như vậy định rồi đi, lại cho dự đi xuống, ta lo lắng thời gian không đủ. Ngươi trước làm trẫm suy xét. Đoan Mộc Lăng như cũ không có đáp ứng, hắn biết rõ, chỉ cần hoàng đệ nhắc tới ra chuyện này, sở hữu đầu mâu đều sẽ chỉ hướng Đoan Mộc Thụy, mà hắn cái này đương. Huynh trưởng thế nhưng liền như vậy ngồi hưởng chỗ tốt. Đoan Mộc Thụy đứng lên, nghiêm túc mà nói, kia hoàng huynh ngươi chậm rãi suy xét, bất quá, vô luận ngươi kết quả như thế nào, ngày mai lâm triều ta đều sẽ đem việc này nói ra. Ngươi, kết quả, hắn nói còn chưa nói xong, Đoan Mộc Thụy liền xoay người rời đi. Nguyên bản có hoàng đệ hỗ trợ giải quyết, Đoan Mộc Lăng cảm thấy hẳn là nhẹ nhàng một ít, nhưng lúc này, hắn thật sự cao hứng không đứng dậy, ngược lại trong lòng là càng thêm mà phiền muộn. Sau nửa canh giờ, Thái hậu cười nhìn vẻ mặt buồn bực hoàng đế, được rồi, ngươi hẳn là cao hứng mới lạ, đương hoàng đế, đại đa số đều là người cô đơn, ngươi có như vậy vì ngươi suy nghĩ huynh đệ, còn có cái gì không thỏa mãn? Chính là, hoàng đệ hắn. Ai gia biết ngươi muốn nói cái gì, ai gia cũng đau lòng hắn, chỉ là, hắn cũng không phải tiểu hài tử, biết bản thân lại làm gì, mặc dù là thân là thái hậu, nhìn hai cái nhi tử như thế hòa thuận, nàng trong lòng là so bất luận kẻ nào. Đều cao hứng, ngươi nếu thật cảm thấy thua thiệt hắn, về sau đối hắn càng thêm hảo chút là đủ rồi. Cái này mẫu hậu không nói, trẫm cũng sẽ. Chỉ là Đoan Mộc Lăng như cũ cảm thấy, tai họa toàn làm hoàng đệ tới kháng, mà chuyện tốt lại đẩy đến hắn trên người, trong lòng như thế nào đều cảm thấy không dễ chịu. Đoan Mộc Hiên phủ đệ, viễn trần đại sư, ta bác ca như thế nào? Cửu hoàng tử mở miệng hỏi. Viễn trần đại sư lắc đầu. Bần tăng là không có cách nào, đôi mắt cũng không có xem nằm ở trên giường Đoan Mộc Hiên thân thể, mà là giường ở Liễu Mai Đình phía sau trống rỗng địa phương. Thí chủ, ngươi trong lòng lệ khí so lần trước càng thêm nghiêm trọng, nếu như không kịp thời quay đầu lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Ở đây người đều cổ quái mà nhìn Viễn Trần đại sư, mà bay Đoan Mộc Hiên trên mặt là chợt lóe mà qua kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới Viễn Trần đại sư thật là có đại bản lĩnh. Tất cả mọi người nhìn không tới hắn, hắn lại có thể thấy, chỉ là, hắn theo như lời nói, lại, không phải Đoan Mộc Hiên muốn nghe. Vừa thấy Đoan Mộc Hiên biểu tình, Viễn Trần đại sư liền biết đối phương cũng không có đem hắn nói nghe đi vào, A-di-đà Phật. Đại sư, việc này hay không chỉ có riêng nhân tài có thể giải quyết? Liễu Mai Đình cung kính hỏi. Viễn Trần đại sư tầm mắt dừng lại ở Liễu Mai Đình trên người, nguyên bản vẻ mặt từ bi, hiện giờ thiếu hiền từ. Nhiều vài phần bi ý, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, hoa phi hoa, sương mù phi sương mù, chớ bị biểu tượng mê hai mắt. Liễu Mai, Đình nhíu mày, đồng dạng không đem Viễn Trần đại sư nói để ở trong lòng, đại sư, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Lại một cái suy nhi, Viễn Trần đại sư ở trong lòng cảm thán, lại cũng không hề nhiều hơn khuyên bảo, hết thảy đều có nhân quả, nữ thí chủ nếu trong lòng minh bạch, làm sao cần hỏi bần tăng. Đối với cái này đáp án, Liễu Mai Đình nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, trầm mặc mà nhìn trên giường nằm Đoan Mộc Hiên, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không mặc kệ nàng nam nhân. Đại sư, ta đã biết. Nhìn Liễu Mai Đình trên người xuất hiện lệ khí, Viễn Trần đại sư trên mặt bi ý nhiều rất nhiều, nữ thí chủ, mọi việc tam tư nhi hành. Ta biết. Viễn Trần đại sư lắc đầu, nhanh nhẹn rời đi. Cửu hoàng tử, thập hoàng tử. Bác gia sự tình giao cho ta là được. Liễu Mai Đình sợ lại kéo đi xuống, bác gia thật sự sẽ có cái tốt xấu, nếu mềm không được, vậy mạnh bạo. Ân, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử gật đầu, liền tính trước mắt người không phải bọn họ suy nghĩ cái kia, cũng. Đến chờ bác ca tỉnh lại lúc sau lại làm định đoạt, lại nói, bác ca đối nàng thích bọn họ là xem ở trong mắt. Liễu Mai Đình rời đi, Đoan Mộc Hiên tự nhiên cũng đi theo nàng cùng nhau rời đi. Vô luận hắn trong lòng có nghĩ, việc này đều không phải hắn có thể quyết định. Hôm nay buổi tối, Liễu Thanh Thanh như cụ ở làm ác mộng, lúc ban đầu vẫn là bọn họ hạnh phúc an nhàn Liễu gia thôn, chờ trình diện cảnh thay đổi thời điểm, đại tuyết đã không có, nhưng các nơi kêu khóc thanh càng thêm thê lương. Trương Binh, Hoàng thượng hạ đặt thánh chỉ, ai dám phản kháng, cho dù là năm đó đem đôi mắt đều khóc mù. Ôm hài tử tức phụ quỳ xin tha, nho nhỏ hài đồng non nớt kêu khóc, đều ngăn cản không được này đó. Trên chiến trường, nàng tận mắt nhìn thấy nguyên bản chỉ là bình thường nông dân tân binh một đám ngã xuống, máu tươi nhiễm hồng màu vàng thổ địa, lưu lại chính là bọn họ chết không nhắm mắt từng đôi, không có bất luận cái gì ánh sáng đôi mắt. Lúc này đây, Liễu Thanh Thanh trên người nhưng thật ra, không có bất luận cái gì đau đớn, nhưng cả người lại lạnh đến càng thêm lợi hại. Này từng điều tươi sống sinh mệnh liền như vậy đã không có, kia nhà bọn họ chờ bọn họ trở về các thân nhân phải làm sao bây giờ? Suy bụng ta ra bụng người, Liễu Thanh Thanh nhìn trúng nàng mỗi một người thân, đừng nói là tử biệt, chính là nàng đệ đệ muội muội trên người xuất hiện một đạo nho nhỏ miệng vết thương, nàng đều sẽ đau lòng nửa ngày, những cái đó mất đi thân nhân người, những cái đó bị lưu lại cô nhi quả. Phụ muốn như thế nào đi thừa nhận như vậy kết quả? Tỉnh lại thời điểm, thiên như cũ là đại lượng, trừ bỏ lạnh băng thân thể, Liễu Thanh Thanh tâm cũng ở đau, không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Thấy Liễu Thanh Thanh tỉnh lại, Liễu Thanh Vân bọn họ lúc này đây không có hỏi nhiều, mà là bưng Liễu Thanh Thanh thích nhất ăn đồ ăn, làm nàng trước đem bụng điền no. Ở bọn họ xem ra, vô luận thế nào, bảo trọng Thanh Thanh thân thể là hạng nhất đại sự. Mà lúc này trên triều đình, quả nhiên như Đoan Mộc Lăng sở liệu như vậy, đương Đoan Mộc Thụy liền bởi vì nhà mình hoàng huynh một hồi ác mộng, liền muốn đại động can qua, lục bộ quan viên cùng ngự sự nhóm lửa đạn tất cả đều hướng về phía hắn mà đi. Bất quá, Đoan Mộc Thụy như cũ cười đến vui vẻ thoải mái, phản phất bị nói người không phải hắn giống nhau, nhưng đối với phải làm sự tình lại phá lệ kiên trì, một bộ ta liền phải làm như vậy bộ dáng, ngươi có thể đem ta thế nào bất đắc chỉ biểu tình. Hoàng thượng, lúc này trăm triệu không thể. Tuy rằng mấy năm nay đại hạ mưa thuận gió hòa, quốc khố cũng coi như tràn đầy, nhưng cũng không thể giống Thụy Vương như vậy trò đùa. Một quan văn đứng ra, vô cùng đau đớn mà nói. Đoan Mộc Thụy nhướng mày, cảm tình làm ác mộng không phải nhà các ngươi huynh trưởng, cho nên các ngươi không đau lòng. Ta nói cho các ngươi, việc này ta làm định rồi, vô luận các ngươi là muốn chết muốn sống, đều ngăn trở không được ta. Ngươi, ngươi! Một cái niên cấp đại ngự sự tức giận đến cả người phát run. Một câu còn chưa nói xong, liền như vậy trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng, trăm triệu không thể ạ. Quan văn trung có thể xem mặt đoán ý người cũng không thiếu, vừa nhìn thấy trên long ỷ Đoan Mộc Lăng có dao động tình huống, cũng mặc kệ kia té xỉu lão ngự sử, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chỉ phản Thụy Vương như thế nào hồ nháo, vi thần nhóm đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính. Nhưng hôm nay việc này không nhỏ, như thế nào có thể bởi vì một giấc mộng, liền như thế, mà càng quấy. Nói xong, bắt đầu thùng thùng mà chập đầu. Hảo, các ngươi từng chuyện mà nói đến độ quá nghiêm trọng, Đoan Mộc Lăng không kiên nhẫn mà nói, Đoan Mộc Thụy là trẫm hoàng đệ, hắn có thể như thế thế trẫm suy nghĩ, trẫm thực vui mừng. Đoan Mộc Lăng này một câu xuống dưới, nguyên bản chuẩn bị hành động các hoàng tử. Bao gồm thái tử cùng tứ hoàng tử đều ngừng lại, bọn họ thực mau liền minh bạch, này rõ ràng là phụ hoàng bọn họ hai huynh đệ ở hát đôi, mà chuyện này chỉ sợ phụ hoàng, cũng là chấp thuận. Nghĩ đến đây, thái tử cái thứ nhất đứng dậy, phụ hoàng ngày qua tử, làm như thế ác mộng, chắc là trời cao có cái gì cảnh kỳ, lại nghĩ trấn quốc tự sự tình, chư vị, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nhi thần đồng ý thái tử điện hạ. Tứ hoàng tử đi theo đứng dậy. Vì thế, nguyên bản trên triều đình là quan văn nhóm lời nói kịch liệt mà pháo oanh Đoan Mộc Thụy, lại bởi vì thái tử buổi nói chuyện, mà biến thành hoàng tử chi gian tranh đấu, ồn ào đến kia kêu một cái túi. Bụi, ngược lại là đưa ra việc này đương sự Đoan Mộc Thụy nhàn rỗi xuống dưới. Đoan Mộc Lăng trong lòng thực vui mừng, không hổ là trẫm thái tử, quả nhiên thâm đến trẫm tâm. Một đám võ tướng nhìn từng người đứng thành hàng bọn quan viên ồn ào, đến một đám mặt đỏ cổ thô, trong lòng cảm thấy buồn cười, nghe một chút, đề tài này đã xả đến không biết chạy đi đâu. Thời gian như cũ, có chút táo bạo kiên nhẫn không nhiều lắm võ tướng, rốt cuộc có người nhảy ra mở miệng nói, Hoàng thượng, vi thần cho, rằng Thụy Vương nói không phải không có lý, phòng bị luôn là không sai, vì đóng giữ Bắc Cương chiến sĩ đưa đi kháng hàng vật tư, không có gì không ổn. Vi thần tán thành, cho dù phỏ tướng chi gian tâm cũng không phải ở một khối, nhưng bọn hắn nhưng không giống chỉ biết nói chuyện gia quan văn, bởi vì bọn họ biết, vô luận có hay không tuyết tai, đóng quân Bắc Cương chiến sĩ, mỗi năm mùa đông là khó nhất ngao. Nhìn này đứng ra một loạt phỏ tướng, quan văn nhóm trợn tròn mắt, bọn họ cũng không phải là thật khờ, thật là ở cho nhau dính líu, bọn họ chỉ là hy vọng như vậy đi xuống. Làm hoàng thượng quên mất Thụy Vương sở đề sự tình, hiện giờ là chuyện như thế nào, này đàn vũ phu như thế nào lại nói chuyện đề xoay trở về, cái này nên làm cái gì bây giờ? Ha ha, một khi đã như vậy, việc này liền giao cho Thụy Vương đi làm, Đoan Mộc Lăng cũng sẽ không cấp những người này phản ứng cơ hội, hiếp mắt lập tức mở miệng nói, lục bộ quan trọng mật phối hợp Thụy Vương hành động, nếu như có người dám, qua loa cho xong, trẫm quyết không khinh tha. Thần đề tuân chỉ. Đoan Mộc Thụy thanh âm cái kia vang dội, nói này bốn chữ thời điểm, trong thanh âm tất cả đều là khoe khoang cùng đắc ý, lông mày một chọn, nhìn đám kia ngay ra như phỏng quan văn, ý tứ thực rõ ràng, nhìn đến không có, hoàng huynh vẫn là nhất coi trọng ta. Tức giận đến đám kia quan văn một đám đều thiếu chút nữa học máu, triều đình đại sự, sao có thể như thế hành động theo cảm tình, hoang đường, quả thực là hoang đường đến cực. Điểm đang có người chuẩn bị chết chán, Đoan Mộc Lăng cọ đến một chút liền đứng dậy, dứt khoát lưu loát nói hai chữ, thủy triều xuống. Sau đó, người liền không chút cho dự phất tay áo rời đi. Kết quả, vài cái thân thể không tốt lắm quan văn thùng thùng mà rốt cuộc, hôn mê bất tỉnh. Tại đây một đám quan viên trung, khâm thiên giám Lý đại nhân cả người đều sút cổ, hắn đột nhiên có loại thực điềm xấu dự cảm, nếu thật sự có tuyết tai phát sinh, hắn kết cục sẽ là thế nào? Rời đi thời điểm, đại hoàng tử nhìn thoáng qua thái tử, lạnh mặt rời đi, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử sắc mặt cũng không phải thực hảo, trên thực tế bọn họ ý tưởng cùng những cái đó, quan văn cũng không có quá lớn khác biệt, phụ hoàng là hôm đầu. Mới có thể đi theo hoàng thúc làm ra như thế trò đùa việc. Thái tử nhị ca, tứ hoàng tử cũng có chút không rõ. Ngươi về nhà hảo hảo dưỡng thương đi, thái tử cười nói, nghĩ nhiều tưởng, chúng ta phụ hoàng là cỡ nào anh minh. Tứ hoàng tử cũng không hề hỏi nhiều, nếu là nhị ca làm hắn trở về tưởng, như vậy, nhất định liền có hắn lý do. Nhìn đi ở phía trước thái tử, tứ hoàng tử lạnh băng trong mắt hiện lên một tia sùng bái. Nhị ca cũng thật lợi hại, nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận hoàng thượng cùng hoàng thúc dụng ý, cùng mặt khác hoàng tử bất động, thường xuyên đi theo thái tử bên người tứ hoàng tử, biết đến sự tình luôn là muốn so với bọn hắn nhiều như vậy một ít. Liễu gia thôn, buổi chiều thời điểm, Liễu Nguyên Sơ liền thu được Liễu Thanh Vân bọn họ. Viết tới tin, tin thượng đối với Liễu Thanh Thanh tình huống cũng không có như thế nào đề, chỉ là đem nàng ác mộng tinh tế mà nói một lần. Mặt sau phụ thượng bọn họ ý tưởng. Chuyện lớn như vậy, Liễu Nguyên Sơ tự nhiên muốn tìm nhà mình lão cha còn có, trong thôn nói chuyện được người cùng nhau tới thương lượng, kết quả cũng không ra Liễu Thanh Vân bọn họ dự kiến, nhiệt tâm thuần phát Liễu gia thôn người đối với đem mặt móc ra tới hỗ trợ, cũng không cảm thấy có cái gì. Bọn họ hiện tại không thiếu ăn uống, lưu lại hàng ngày dùng bạc lúc sau, sang năm như cũ có thể tránh trở về. Liễu Toàn Quý mang theo ba cái nhi tử cộng thêm một cái trưởng tôn về đến nhà, cau mày hỏi, lão tam đi nơi nào? Hôm nay Thanh Vân bọn họ gửi thư, có chuyện quan trọng muốn nói, hắn như thế nào có thể vắng họp? Ở hắn trong mắt, bất luận cái gì sự tình đều không có tông tập sự tình quan trọng. Liễu Diệp Thị lắc đầu, trong mắt mang theo lo lắng, toàn bộ thôn đều tìm, cũng không có tìm được người, còn có, lão nhân. Lão tam tức phụ cũng không thấy. Không thấy. Là có ý tứ gì? Liễu gia thôn luôn luôn là bình an không có việc gì, cho nên, Liễu Toàn Quý nghe xong lời này, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, như vậy đại người, còn có thể đi lạc. Chẳng lẽ là đi tư gia? Dương thì thốt ra lời này xong, nàng bản thân liền phủ nhận, lão tam cùng lão tam tức phụ làm việc, luôn luôn đáng tin cậy, đi nơi nào phía trước đều sẽ cùng người trong nhà nói một tiếng. Các ngươi có hay không người biết bọn? Họ đi nơi nào? Liễu Toàn Quý cau mày hỏi. Liễu gia người sôi nổi lắc đầu. Cha, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Liễu Nguyên Tiêu có chút lo lắng hỏi. Này mắt thấy thiên liền đen. Vừa nghe lời này, Liễu Diệp Thị nơi nào còn ngồi được? Lão nhân, chúng ta mau đi tìm xem đi. Liễu Toàn Quý gật đầu. Chỉ là, bọn họ đem toàn bộ thôn đều phiên cái biến, cũng không có tìm được Liễu Nguyên Cát cùng Tô Thị, cuối cùng. Toàn bộ thôn đều phát động, thẳng đến có mấy cái gia trưởng đi vào nhà bọn họ. Nói bọn họ hài tử nhìn đến buổi chiều thời điểm, có mấy cái người xa lạ khiêng hai cái bao tải ra thôn. Vừa nghe lời này, Liễu Diệp thì cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng nơi nào còn có thể không rõ, con trai của nàng cùng tức phụ bị người trói đi rồi, Liễu gia người cũng có chút rối loạn đúng mực. Nhị thúc, các ngươi trước đừng có gấp. Liễu Nguyên Sơ sợ Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp thì cất ra cái tốt xấu, chạy nhanh khuyên nhủ, việc này chỉ sợ cùng trong kinh thành có quan. Hệ, ngày mai ta đi trong kinh thành hỏi một chút. Đúng rồi, Liễu Thanh Tài nói tiếp, nếu là trói lại người, chỉ sợ đối phương cũng là có sở cầu, chúng ta trong thôn cũng không có cái gì đáng giá người khác mơ ước, ta tưởng chỉ sợ là ở kinh thành bọn đề đề chọc người nào. Ta và các ngươi cùng đi. Liễu Nguyên Tiêu cũng không màng không ngừng chắc hắn tay áo Dương Thị, mở miệng nói, hắn thân là trong nhà lão đại, lúc này không đứng ra còn phải chờ tới khi nào. Liễu gia người bên này ở thương, nghị đối sách, mặt khác một bên, Liễu Nguyên Cát cùng Tô Thị mở to mắt, liền thấy sáng ngời ánh nến, bố trí lịch sự tao nhã phòng, chỉ là bọn hắn hiện tại một chút thưởng thức tâm tình đều không có. tay chân đều bị bó, miệng cũng bị đổ, hồi tưởng khởi bọn họ phía trước bị gõ vựng cảnh tượng, cổ còn có chút phát đau. Có lẽ là tính kế đến bọn họ thanh tĩnh thời gian, phòng môn kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, nhìn đi vào tới người, Liễu Nguyên Các cùng Tô Thị đôi mắt trừng đến lão đại, bên trong mạo phẫn nộ ngọn lửa. Liễu Mai Đình cười nhìn hai người, mệnh nha hoàng rời đi, sau đó tự mình đem cửa phòng đóng lại, lúc này mới ngồi ở trên ghế, chậm rì rì mà cấp chính mình đổ một ly trà, mân một ngụm, buông sau, mới mở miệng nói, tam thúc, tam thẩm, ta biết các ngươi hiện tại thực tức giận, nếu như không phải ta thật sự không có cách nào, cũng sẽ không ra này hạ sách. Liễu Nguyên Các cùng Tô Thị nhìn trước mặt Liễu Mai Đình. Vừa rồi bọn họ vẫn luôn suy nghĩ, là ai trói lại bọn họ, chỉ là, như, thế nào cũng chưa nghĩ đến, đối phương thế nhưng là nàng. Tam thúc, tam thẩm, các ngươi yên tâm, chỉ cần Liễu Thanh Thanh dựa theo ta theo như lời làm, ta sẽ không đem các ngươi thế nào. Liễu Mai Đình cười đến vẻ mặt ôn nhu, nhưng ở Liễu Nguyên Các cùng Tô Thị trong mắt, đối phương đã cùng phát rộ xuất sinh không có gì khác biệt. Nghĩ đến nàng thế nhưng dùng bọn họ đi uy hiếp bọn họ bảo bối nữ nhi, trong mắt ngọn lửa càng thêm tràn đầy. Liễu Mai Đình có 10 phần nắm chắc, Liễu Thanh Thanh là tuyệt đối sẽ không bỏ cha mẹ nàng với không màng, cho nên, mặt khác một loại khả năng, nàng không nói cũng thế. Tầm mắt chừng ở hai người bên hông túi tiền thượng, Liễu Mai Đình ý cười càng thêm rõ ràng, tam thúc, tam thẩm, các ngươi yên tâm, chờ đến chuyện của ta giải quyết sau, tùy ý các ngươi xử trí chính là. Chương 82 đối với đêm nay ác mộng, đã liên tục mấy cái buổi tối Liễu Thanh Thanh làm một chút, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chiến hậu đại hạ có quá nhiều sự tình muốn xử lý, trừ bỏ. Có tiền có thế những cái đó gia đình, bình thường hy sinh binh lính nơi nào có người sẽ vì bọn họ nhặt xác, đôi ở bên nhau một phen lửa đốt mà thôi. Ngay sau đó chính là, trong thôn lũy nổi lên một cái tiếp theo một cái mộ chôn quần áo và di vật, vô số song khóc khô nước mắt. Khi cảnh tượng chua xót đến làm người muốn khóc, bất quá, Liễu Thanh Thanh nhìn, trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình, nếu triều đình đã có hành động, như vậy, những việc này khả năng đều sẽ không phát sinh, tỉnh lại. Sau nàng phát hiện thân thể không có phía trước như vậy lạnh, chà sát tay, nghĩ này có phải hay không ý nghĩa tình huống đang ở chuyển biến tốt đẹp. Liễu Thanh Vân đám người không nghĩ tới Liễu Mai Đình còn sẽ lại đến. Liễu Hoa Mai, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, chúng ta là sẽ không đáp ứng ngươi, đi nhanh đi. Như là đuổi rùi bọ giống nhau chán ghét thái độ, lại không có làm Liễu Mai Đình cười biểu tình có nửa điểm biến hóa, nàng đem tầm mắt dừng lại ở Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba cái trên. Người, đại ca, các ngươi trước nhìn xem cái này. Nói xong lời này, nàng phía sau nha hoàng đem hai cái túi tiền ném tới bọn họ trước mặt. Đừng nói Liễu Thanh Hoa đường huynh đệ bốn cái. Liễu Thanh Vân cùng trong thôn tiểu đồng bọn đều nhận thức cái này, trong thôn theo túi tiền đều có cái kia thói quen, sẽ ở chỗ bí ẩn làm đánh dấu, giống nhau đều là tương ứng người tên trung một chữ. Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương đem túi tiền cầm ở trong tay, góc trái bên dưới địa phương quả nhiên có. Liễu Nguyên Các cùng Tô Thị tên, trên thực tế Thanh Thanh theo túi tiền, bọn họ ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra, Liễu Hoa Mai, ngươi đây là có ý tứ gì? Bọn họ đều cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, khá vậy không nghĩ tới Liễu Mai Đình sẽ làm bắt cóc việc. Liễu Mai Đình đem tươi cười thu lên, ngồi ở phía sau ghế trên, nhìn bọn họ, một chữ tiếp theo một chữ chậm rãi nói, các ngươi nếu không cho ta thấy đến Liễu Thanh Thanh, như vậy, các ngươi cũng đừng nghĩ ở nhìn thấy tam thúc cùng, tam thẩm. Nghe xong lời này, Liễu Thanh Hoa đám người trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Mai Đình. Hơn nửa ngày Liễu Thanh Hoa mới phản ứng lại đây đối với Liễu Mai Đình quá, Liễu Hoa Mai, ngươi còn có phải hay không người? Ta cha mẹ đâu? Yên tâm, hiện tại còn hảo đâu, bất quá, về sau ta cũng không biết. Liễu Mai Đình không chút để ý mà nói. Liễu Thanh Vân giữ chặt hai mắt đỏ bừng Liễu Thanh Hoa, Liễu Hoa Mai, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ ta báo ứng sao? Không phải ngươi nói, đắc tội Thanh, Thanh người đều sẽ không có kết cục tốt sao? Liễu Mai Đình kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Vân, theo sau cười nói, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Chuyện như vậy cũng không bao gồm ta, nếu không, ở Liễu gia thôn thời điểm, ta đã sớm lọt vào báo ứng. Chuyện này Liễu Mai Đình ở vào kinh thành phía trước sẽ biết, nàng tưởng, có lẽ là bởi vì linh hồn của nàng cũng không thuộc về thế giới này, cho nên, mới sẽ không đã chịu Liễu Thanh Thanh kia hố người phúc khí sợ ảnh hưởng. Đừng nghĩ báo. Quan, các ngươi đều biết. vì bác hoàng tử, ta chính là sự tình gì đều làm được ra tới. Liễu Mai Đình thực nghiêm túc mà nói, ta biết các ngươi hiện tại trong lòng rất hận ta, khá vậy phải vì tam thúc cùng tam thẩm an toàn suy xét, minh bạch sao? Nhà chính nội mọi người trầm mặc. Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ, ta đi kêu Thanh Thanh. Ân, Liễu Thanh Hoa gật đầu, bọn họ như thế nào cũng không có khả năng bỏ cha mẹ với không màng, chỉ là, nhìn nghênh ngang mà ngồi ở bọn họ trước mặt Liễu Mai Đình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng nghẹn khuất thật sự. Thanh Vân ca ca, ngươi nói cái gì? Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Thanh Vân, chẳng lẽ là đầu óc đông lạnh đến lâu lắm, đem nàng lỗ tai đều đông lạnh hỏng rồi, cho nên mới sẽ nghe lầm. Nhìn Liễu Thanh Thanh một đôi mắt, Liễu Thanh Vân liền biết nàng trong lòng ý tưởng, vừa rồi ta cũng thực khiếp sợ, nhưng đây là sự thật. Nói tới đây, hắn đều cảm thấy thực phẫn nộ, nguyên bản cho rằng đem thân nhân đưa đến Liễu gia, thôn liền an toàn, không nghĩ tới kia Liễu Hoa Mai thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Nói cách khác, Liễu Mai Đình thật sự bắt cóc cha cùng nương. Liễu Thanh Thanh lại lần nữa hỏi. Liễu Thanh Vân gật đầu. Liền vì kia có thể là giả dối hư ảo báo ứng nói đến. Liễu Thanh Thanh biết này có thể là sự thật, nhưng vô luận thế nào, lúc này đây, Liễu Mai Đình là thật sự chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt, sổ mi che giấu trụ bên trong lửa giận, ta đây liền đi sẽ cái này Mai Đình quận chúa. Liễu Thanh Vân gật đầu. Chỉ chốc lát, Liễu Mai Đình liền thấy ăn mặc cùng cái cầu giống nhau Liễu Thanh Thanh, đối thượng nàng kia một đôi mắt to. Hoàn toàn đã không có phía trước ý cười cùng thiện ý, đen bóng mà bình tĩnh, không biết vì sao, nàng thế nhưng có chút chột dạ. Nói đi, muốn thế nào, mới có thể buông tha ta cha mẹ. Nhưng mà, ra ngoài Liễu Mai Đình dự kiến chính là, Liễu Thanh Thanh không có nói nửa điểm chỉ trích lời nói, rất là bình tĩnh hỏi. Làm bác gia khôi phục bình thường, Liễu Mai Đình đồng dạng nói, hai người có qua có lại đến như là tại đàm phán chống nhau. Kia đi thôi. Liễu Thanh Thanh trầm mặc một chút, rất là sảng khoái mà đáp ứng rồi. Như vậy nàng nhưng thật ra làm chuẩn bị một bụng lời nói Liễu Mai Đình, không biết nên như thế nào ứng đối. Như thế nào, ta đáp ứng rồi, ngươi còn không hài lòng. Liễu Thanh Thanh hỏi lại. Như thế nào sẽ? Liễu Mai Đình xả ra có chút xấu hổ tươi cười. Thanh Thanh muội muội, ngươi biết đến, ta làm như vậy cũng là bất đắc. Chỉ, mấy ngày nay, bác cha ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Bọn họ lại không cho ta thấy ngươi một mặt. Đại ca, đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi thôi. Liễu Thanh Thanh như là không có nghe được Liễu Mai Đình nói, nghiêng đầu đối với Liễu Thanh Hoa nói. Nhìn Liễu Thanh Thanh cái dạng này, Liễu Mai Đình biết, lúc này đây, nàng là đem đối phương đắc tội quá mức, chỉ sợ không còn có hòa hoãn đường sống, cũng may Liễu Thanh Thanh là đáp ứng rồi, chỉ là, nàng tổng cảm thấy đối phương thái độ quá mức. Bình tĩnh, làm nàng trong lòng có chút bất an. Vì thế, Liễu Thanh Thanh huynh mùi bốn cái cộng thêm Liễu Thanh Vân, năm người trực tiếp đi Đoan Mộc Hiên phủ đệ, Liễu Mai Đình tự nhiên là theo sát bọn họ. Cái này Liễu Hoa Mai, thật to gan, Đoan Mộc Chương nghe được tin tức sau, trực tiếp đem trong tay cái ly bóp nát. Đoan Mộc Thụy nhìn, ngươi tức giận cái gì, như vậy thủ đoạn ngươi lại không phải chưa thấy qua, bất quá. Ta cũng không nghĩ tới, khi Liễu Hoa Mai thế nhưng là ngoại lệ người, hiện. Tại cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là, cha, đều lúc này, ngươi còn nói mát. Đoan Mộc Chương có chút bất mãn mà nói. Đoan Mộc Thụy nhướng mày, hảo đi, dù sao ta kế tiếp phải làm sự tình yêu cầu không ít tiền bạc, khi Liễu Hoa Mai mấy năm nay kiếm được cũng không ít, là thời điểm thu hồi một ít. Này còn kém không nhiều lắm. Đoan Mộc Chương gật đầu. Biết tin tức này. Cũng không gần là bọn họ phụ tử hai, Đoan Mộc Lăng nghe xong, nói cái gì cũng chưa nói. Thái tử như cũ cười đến bách hoa, thất sắc, tứ hoàng tử cả người không ngừng mạo khí lạnh. Lão bác nhưng thật ra cưới một cái thiệt tình vì hắn chắc phi, chỉ là, quá xuẩn mà thôi. Đại hoàng tử lạnh lùng mà nói. Mà cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử mấy ngày nay cơ hồ là ở, tại Đoan Mộc Hiên phủ đệ, cho nên, đương Liễu Thanh Thanh đoàn người vừa xuất hiện. Bọn họ liền thu được tin tức, chạy nhanh đem người lãnh tới rồi Đoan Mộc Hiên phòng. Nhìn nằm ở trên giường Đoan Mộc Hiên, có chút không thể nào xuống tay. Ngươi nhưng thật ra, mau cấp bác ca trì a, thập hoàng tử thấy Liễu Thanh Thanh vẫn luôn đang ngẩn người, cấp tính tình hắn không khỏi lớn tiếng mà thúc giục nói. Liễu Thanh Thanh quay đầu lại, mờ mịt mà nhìn chằm chằm thập hoàng tử, như thế nào trị? thập hoàng tử không biết nên như thế nào trả lời. Thập đệ, đừng nóng vội, cửu hoàng tử cười nói, Liễu cô nương, việc này nhân ngươi dựng lên, ta tin tưởng ngươi luôn là sẽ có biện pháp, đúng hay không? Không biết xấu hổ, đây là Liễu Thanh Vân đám người trong lòng. Đồng thời nghĩ đến ba chữ, cái gì kêu việc này bởi vì Thanh Thanh dựng lên, Thanh Thanh là nhất vô tội có được không? Liễu Thanh Thanh đờ đẫn mà nhìn cửu hoàng tử, hảo đi, ai làm đối phương là hoàng tử? Không nói đạo lý nói cũng có thể bị hắn nói được như vậy đúng lý hợp tình, quay đầu lại, trầm mặt mà nhìn Đoan Mộc Hiên, nghiêng đầu ở trong lòng nói, bác hoàng tử, ngươi tỉnh lại đi, ta không so đo ngươi muốn ta mệnh sự tình thành đi. Thường Tiếu Trùng đồng dạng bị buộc bất đắc chỉ ngữ khí. Viên Dịch nói, mọi người đều là sửng sốt, chỉ có bay Đoan Mộc Hiên trong lòng vừa động, không chịu khống chế mà hướng tới bản thân thân thể phiêu qua đi. Trải qua Liễu Thanh Thanh bên người thời điểm, trong mắt khiếp sợ là một chút cũng không có che giấu, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn là chân chính mà tin Liễu Mai Đình nói, cũng tin tưởng cảm nhận được chọc tới Liễu Thanh Thanh liền sẽ không có kết cục tốt là, có ý tứ gì. Như vậy là được sao? Thập hoàng tử hoài nghi mà nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh trầm mặt không nói, chỉ là nhìn Đoan Mộc Hiên, bằng không đâu. Nàng lại không phải đại phu, nếu là như thế này không có hiệu quả nói, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may Đoan Mộc Hiên thực mau liền động, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử là kinh ngạc nhất người, nhìn Liễu Thanh Thanh trong ánh mắt hàm chứa một tia kính sợ, bác ca, ngươi thế nào? Đoan Mộc Hiên cười lắc đầu, không có việc gì, cửu đệ, thập đệ, vất vả các ngươi, có thể trở lại thân thể. Của mình bên trong, cảm giác thật sự là thật tốt quá, đa tạ Liễu cô nương. Chỉ là, vô luận Đoan Mộc Hiên này thanh cảm kích có bao nhiêu chân thành, Liễu Thanh Thanh đều cảm thụ không đến, bác cha không cần khách khí. Nói xong lời này, nhìn về phía một bên đồng dạng vui vẻ không thôi Liễu Mai Đình, đột nhiên nói, bác cha, nếu như lúc trước ở Liễu gia thôn ngoại biết cứu ngươi sẽ gặp phải nhiều như vậy, sự tình tới, ta khẳng định sẽ làm Thường Tiếu đem ngươi ném tới núi sâu rừng già đi. Ta chỉ hy vọng bác cha về sau không cần lại quấy rầy ta sinh hoạt, người đối ân nhân cứu mạng thái độ ta nhưng không nghĩ lại lĩnh hội. Đoan Mộc Hiên nghe xong lời này, trong lòng sửng sốt, Liễu cô nương lời này là có ý tứ gì? Liễu Thanh Thanh không có trả lời, nhưng Đoan Mộc Hiên nhìn về phía sắc mặt có chút trắng bệch Liễu Mai Đình, lại nhìn Liễu Thanh Vân đám người biểu tình, nơi nào còn có thể không rõ, nghĩ đến nhận sai ân nhân cứu mạng kết quả. Cười mặt thập phần cứng đờ, lúc trước là, ngươi cứu ta. Liễu Mai Đình đang nghe đến Liễu Thanh Thanh nói lời này thời điểm, liền có loại điềm xấu dự cảm, hiện giờ loại này dự cảm trở thành hiện thực, nàng trong lòng thấp thỏm cùng bất an có thể nghĩ. Liễu Thanh Thanh đứng dậy, nhìn Đoan Mộc Hiên, trong mắt mang theo trào phúng, nếu bác cha bình an không có việc gì, như vậy, chúng ta liền cáo từ. Nói xong, xoay người rời đi. Liễu Thanh Vân đám người tự nhiên sẽ không ở đợi, chính là Liễu Mai Đình, không biết là bởi vì chột dạ vẫn là sinh khí, cũng đi theo đi ra ngoài. Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử nhìn có chút sững sờ Đoan Mộc Hiên, trong lòng thật không dễ chịu, nhưng cũng không thể không đưa bọn họ phát hiện sự tình nói một lần, bác ca, sợ là chúng ta ngay từ đầu liền trúng hoàng thúc gian kế, nhận sai người. Ân, Đoan Mộc Hiên gật đầu. Trong lòng lại không có trên mặt biểu hiện đến như vậy bình đạm, thất vọng khẳng định là có, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ, nghĩ đến hắn đối Liễu Mai Đình thích, sao có thể sẽ không tức giận, cho dù là biết Liễu Mai Đình tâm tư cũng không đơn thuần, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu nàng liền ở lừa hắn. Liễu Thanh Thanh, ngươi đứng lại. Ra Đoan Mộc Hiên phủ đệ, Liễu Mai Đình rốt cuộc nhịn không được mở miệng kêu lên, lúc trước ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Vì cái gì muốn đem kia chuyện nói ra? Liễu Thanh Thanh ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Liễu Mai Đình, bởi vì lúc ấy ngươi vẫn là ta tam tỷ, cho nên, ta nguyện ý thành toàn ngươi, Liễu Mai Đình, ngươi, ngàn không nên vạn không nên dùng ta cha mẹ tới uy hiếp ta. Ngươi, Liễu Mai Đình sửng sốt, nàng thừa nhận, việc này nàng làm được không đạo nghĩa, chính là, ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đem tam thúc cùng tam thẩm thế nào a. Nhìn cãi chày cãi cối Liễu Mai Đình, Liễu Thanh Thanh tiến lên một bước, nghiêm túc mà nói, đó là bởi vì ngươi biết, ta khẳng định sẽ đồng ý, bất quá, ta liền tưởng không rõ, Liễu Mai Đình, nếu ngươi thực mau liền sẽ trở thành bác hoàng tử Trắc Phi, lại vì hắn hy xin nhiều như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi không phải hắn ân nhân cứu mạng, các ngươi chi gian có sẽ có ngăn cách? Liễu Mai Đình sửng sốt. Liễu Thanh Thanh không có che giấu nàng trong mắt coi khinh, Liễu Mai Đình, ngươi thật đúng là bi ai, như vậy nhảy nhót lung tung, mà vì bác hoàng tử đem chính mình làm cho hai bàn tay trắng, lại nguyên lai đối với các ngươi cảm tình một chút tin tưởng đều không có, ha ha, vậy ngươi sở theo đuổi cảm tình thật đúng là giá rẻ. Ngươi câm miệng. Liễu Mai Đình thanh âm có chút đề cao, nhìn trước mặt cái này hoàn toàn xa lạ Liễu Thanh Thanh, hoàn toàn đã không có nàng cho rằng thánh mang mẫu bộ dáng. Mỗi một câu đều chọc đến nàng tâm khảm đi, như thế nào có thể không thẹn quá thành giận. Liễu Thanh Thanh, đừng quên, tam thuốc cùng tam thẩm còn ở trong tay ta. Đúng là bởi vì Liễu Mai Đình cùng Liễu Thanh Thanh còn hai loại người, cho nên, nàng cũng không hiểu biết Liễu Thanh Thanh trong lòng ý tưởng, thân nhân chính là Liễu Thanh Thanh nghịch. Lân, ai muốn động nàng đều sẽ không khách khí. Nhưng đừng ở kêu ta cha mẹ tam thuốc cùng tam thẩm, bọn họ nếu không khởi ngươi như vậy chất nữ. Lúc này Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không có phía trước ôn hòa, phản phất toàn thân đâm vào giờ khắc này đều dựng lên, ta khuyên ngươi chạy nhanh đem ta cha mẹ thả, nếu không nói, Liễu Mai Đình, ngươi hảo hảo mà ngẫm lại, ta có thể làm bác hoàng tử tỉnh lại, đồng dạng cũng có thể làm hắn lại một lần ngất xỉu. Liễu Mai Đình chưa bao giờ biết Liễu Thanh Thanh cũng có như vậy miệng lưỡi sắc bén bộc lộ mũi nhọn thời điểm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Còn có, ta nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi, ta mới biết được, những cái đó đắc tội ta người đều sẽ không có kết cục tốt. Liễu Thanh Thanh thẳng tắp mà nhìn Liễu Mai Đình, ngươi không ở những người này bên trong lại như thế nào? Liễu Mai Đình, ngươi để ý đồ vật thật sự là quá nhiều. Nói xong, Liễu Thanh Thanh xoay người rời đi, lưu lại sắc trời xanh. Mét Liễu Mai Đình một mình nhìn bọn họ xe ngựa biến mất ở tầm mắt trong vòng. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Vân mấy người lo lắng mà nhìn sắc mặt trắng bệch Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Người nói, chúng ta muốn hay không thỉnh ân công hỗ trợ, Liễu Mai Đình đã không có lương tâm, nói không chừng nàng sẽ đối cha mẹ. Liễu Thanh Dương có chút lo lắng nhà mình cha mẹ, tuy rằng vừa mới Thanh Thanh theo như lời nói nghe tới thực hả giận, nhưng chọc giận đối phương, bị tội chính là bọn họ thân nhân. Nhị ca. Ngươi yên tâm, Liễu Mai Đình không dám, Liễu Thanh Thanh trấn định mà nói, nàng hiện tại chỉ sợ lo lắng nhất chính là bác hoàng tử thái độ. Liễu Thanh Vân gật đầu, một khi đã như vậy, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn xen vào cái kia bác hoàng tử? Liễu Thanh Cẩn có chút khó hiểu hỏi. Liễu Thanh Thanh duỗi tay, sờ sờ Liễu Thanh Cẩn đầu, bởi vì hắn là hoàng tử. Mọi người nghe xong lời này. Sửng sốt, theo sau liền minh bạch Liễu Thanh Thanh ý tứ, bác hoàng tử sự tình cũng không tính việc nhỏ, hoàng thượng là khẳng định biết đến, có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân mới không làm Thanh Thanh hỗ trợ, nhưng hắn luôn là sẽ không mặc kệ con hắn, đến lúc đó thánh chỉ một chút, bọn họ cũng phản kháng không được. Không đúng, này không phải trọng điểm, Liễu Thanh Vân đám người đem ánh mắt dừng lại ở Liễu Thanh Thanh trên người, Thanh Thanh, ngươi không ngốc a? Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ, trong mắt mang theo ý cười, ai nói cho các người ta khờ. Mọi người lắc đầu, một đám trên mặt đều treo ngây ngô cười, chỉ cần Thanh Thanh không có việc gì, cái gì bác hoàng tử, cái gì Liễu Mai Đình bọn họ mới mặc kệ đâu. Trở lại chính mình trong nhà Liễu Mai Đình, nhưng thật ra không có như thế nào khó xử Liễu Nguyên Cát, hai vợ chồng trực tiếp đem bọn họ đưa đến Liễu Gia Sơn. Bất quá, tùy ý nàng đem mồm mép đều ma phá, Liễu Nguyên Cát cùng Tô Thị sắc mặt như cũ khó coi thật sự, bọn họ cũng không phải ngốc tử, nói lại nhiều lời hay, cũng che giấu không được Liễu Mai Đình bắt cóc bọn họ sự thật. Bởi vậy, vừa thấy đến nhà mình nhi nữ, Liễu Nguyên Cát lập tức mở miệng hỏi, Liễu Hoa Mai muốn các ngươi làm cái gì? Không phải là cái gì thương thiên hại lý sự tình đi. Liễu Thanh Hoa lắc đầu, cha, nương, các ngươi không có việc gì liền hảo. Tuy rằng biết Liễu Mai Đình không dám đối hắn cha mẹ thế nào, nhưng chân chính nhìn đến hai người sau, mới yên lòng. Các ngươi nhưng đừng nghĩ gạt ta, Liễu Hoa Mai như vậy đại thật xa mà đem. Chúng ta trói đi, muốn các ngươi làm sự tình khẳng định không đơn giản, các ngươi mau nói. Tô Thị đồng dạng không phải hảo lừa dối mà, lạnh mặt hỏi. Vô pháp, Liễu Thanh Hoa chỉ phải đem sự tình từ đầu tới đuôi mà nói một lần, bác hoàng tự muốn giết Thanh Thanh, kết quả lọt vào báo ứng, sau đó Liễu Mai Đình cầu Thanh Thanh hỗ trợ từ từ, Đến nỗi Liễu Thanh Thanh đã nhiều ngày ác mộng, bọn họ nhưng thật ra không có nói lên. Cho nên, hiện tại bác hoàng tử tỉnh lại. Liễu Nguyên Cát sắc mặt rất là không hảo hỏi. Liễu Thanh Hoa đám người gật đầu, cha, hắn dù sao cũng là hoàng tử, thật đúng là có thể làm hắn đền mạng không thành, hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng. Điểm này Liễu Nguyên Cát tự nhiên là minh bạch, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất. Tô thị mày nhăn đến càng khẩn, nàng vẫn luôn đều biết mấy đứa con trai, ở kinh thành khẳng định không có Liễu gia thôn như vậy, tự do tự tại, khá vậy không nghĩ tới sẽ như vậy nguy hiểm a. Nhìn lớn lên trầm ổn không ít mấy cái nhi nữ, muốn làm cho bọn họ hồi thôn nói tới rồi bên miệng đều ngạnh sinh sinh mà nuốt đi xuống. Buổi chiều thời điểm, Liễu Nguyên Sơ cùng Liễu Nguyên Tiêu mang theo vài người phong trận mệt mỏi mà đuổi tới. Thấy hoàn hảo không tổn hao gì Liễu Nguyên Cát vợ chồng hai cái, dẫn theo tâm mới thả xuống dưới, chờ biết này hết thảy thế nhưng là Liễu Hoa Mai bút tích, sắc mặt so Liễu Nguyên Cát bọn họ đều còn muốn khó coi. Luôn luôn tiết kiệm Liễu Nguyên Tiêu là tức giận đến trực tiếp đem cái ly đều quăng ngã. Chúng ta Liễu gia như thế nào sẽ ra một cái như vậy tâm tư ngoan độc cô nương? Liễu Nguyên Sơ khí qua sau, thở dài một hơi. Tính, cũng may nàng hiện tại cũng không xem như Liễu gia thôn người, chính mình tạo nghiệp, sớm hay muộn sẽ tao báo ứng. Kế tiếp bọn họ liền đem Liễu Mai Đình sự tình vứt bỏ, thương lượng kế tiếp tuyết tai, ở biết rõ ràng minh bạch lúc sau, ngày hôm sau sáng sớm, lại vội vàng mà chạy về Liễu gia thôn. Lúc này đây, vô luận là Liễu Nguyên Sơ, vẫn là Liễu Nguyên Tiêu đám. Người, đều không có tính toán vì một cái vị trừ tộc người che giấu. Vì thế, Liễu Hoa Mai làm những chuyện như vậy, ở toàn bộ trong thôn đều nổ tung. Liễu Nguyên Hòa toàn gia đều mong, đại ca, tam đệ, này trung gian có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Miêu thị thật cẩn thận hỏi, không có biện pháp, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp thị sắc mặt thật sự là quá dọa người. Ai, lão nhị, vì bác hoàng tử, Hoa Mai đã tẩu hỏa nhập ma, sự tình gì đều có khả năng làm được ra tới, Liễu Nguyên Tiêu thở dài. Một hơi, mở miệng nói, Thanh Bách, Thanh Sam, về sau gặp cỡ nàng, các ngươi đến dẫn theo tâm, phòng bị một ít, là, đại bá. Hai người đồng thời nói, nếu nói ban đầu là khiếp sợ cùng không tin nói, nhưng nếu là bởi vì bác hoàng tử, toàn gia người đều tin, rốt cuộc từ Liễu Hoa Mai nhận thức bác hoàng tử bắt đầu, nàng cả người liền trở nên không bình thường. Đoan Mộc Hiên thân thể cũng không có trở ngại, sở hữu vào lúc ban đêm. Hắn liền xuất hiện ở Liễu Mai Đình phòng nội, hai người trầm mặc. Hồi lâu, chung quy là Liễu Mai Đình trước đã mở miệng, ngươi lại trách ta. Đoan Mộc Hiên lắc đầu, trong lòng đột nhiên trào ra một cổ vô lực cảm giác, quái nàng sao? Nàng là lừa hắn, nhưng hắn không cũng có mục đích của chính mình sao? Lại nói, quái nàng hữu dụng sao? Liễu Thanh Thanh bên kia hắn là đắc tội thấu, phỏng chừng vô luận hắn làm cái gì đều không thể vãn hồi. Này có lẽ chính là mệnh. Đoan Mộc Hiên mở miệng nói. Ngươi, Liễu Mai Đình há mồm, nhìn như vậy Đoan Mộc Hiên, nặng lại. Không biết nên nói chút cái gì, cân nhắc nửa ngày, phun ra ba chữ tới, thực xin lỗi. Đoan Mộc Hiên ngẩng đầu, nhìn ánh nến hạ Liễu Mai Đình, nghĩ đến nàng vì hắn sở làm, lại nghĩ đến hắn trở thành phiêu phiêu nhật tử, chỉ có thể đi theo nàng bên người, hắn liền minh bạch, hắn cùng Liễu Mai Đình duyên phận có lẽ cũng là trời cao chú định. Như thế nào đều chán không đứt. Không có việc gì, lại một lần thở dài một hơi, Đoan Mộc Hiên duỗi tay cầm Liễu Mai Đình đôi tay, so với Liễu Thanh Thanh, ngươi càng quan trọng chút. Liễu Mai Đình sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, cúi đầu không nói. Đêm nay, Liễu Thanh Thanh không có lại làm ác mộng, ngày hôm sau, nghe được Đoan Mộc Chương tới nói Đoan Mộc Thụy kế hoạch, vương gia chính là lợi hại. Liễu gia người đều khích lệ nói. Bất quá, trên triều đình các đại thần lại không như vậy tưởng, nghe Đoan Mộc Thụy lưu loát mà vì tuyết tai chuẩn bị sự tình, càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, thái tử tư cười lại càng thêm sáng lạng, tâm nói, nếu thực sự có tuyết tai, cũng chỉ có hoàng thúc đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn mới có hiệu, nếu không, lấy này đó quan viên ma kỹ trình độ, tới kịp mới là lạ. Vì thế, thái tử là cái thứ nhất tán đồng. Mặt khác hoàng tử cũng không biết làm sao vậy, phản phất một đêm liền nghĩ thông suốt, cũng hoặc là không nghĩ làm thái tử một người lấy lòng cái này hoàng thúc, sôi nổi tán thành. Đoan Mộc Thụy nhướng mày, trong lòng đối Đoan Mộc Lăng giơ ngón tay cái lên, xem ra hắn cái này hoàng huynh đối. Triều đình khống chế là càng ngày càng hữu lực, Việc này nếu là đặt ở tiên hoàng thời điểm, hừ, kia tuyệt đối là nằm mơ. Kế tiếp nhật tử, vô số con khoái mã bị phái đi ra ngoài, mang theo hoàng thượng thánh chỉ. Phương Bắc các nơi lớn nhỏ quan viên trợn tròn mắt, cái gì kêu phạm là không phối hợp toàn lấy phản quốc tội luận xử, có những lời này, ai dám qua loa cho xong. Mà Phương Bắc bá tánh càng thêm trợn mắt há hốc mồm, nhìn một cái này đó quan binh hướng nhà bọn họ vận tới rắn chắc áo bông, cùng chăn bông, một đôi đối đầu gỗ cùng than hỏa. Cái gì kêu chỉ là tạm thời cười ở nhà bọn họ, mấy thứ này cái này vào đông bọn họ dùng nhiều ít, năm sau đầu xuân sau triều đình sẽ chữa theo thị trường tới thu bạc, chẳng lẽ bọn họ đại hạ đã giàu có đến không có địa phương sắp đặt mấy thứ này, địa phương sao? Này còn chưa tính, dù sao trong nhà địa phương đại, không cũng là không, các ngươi là quan, chúng ta đắc tội không nổi các ngươi, dù sao bọn họ không cần là được, ai biết đến lúc đó thì... Trường có phải hay không bọn họ có thể trở ra khỏi? Nhưng này còn không có xong đâu. Kế tiếp, toàn bộ Phương Bắc đều lâm vào lách cách lan can mà gia cố phòng ốc, tu bổ nóc nhà lửa nóng sóng triều bên trong, có không phối hợp, không nói hai lời, trực tiếp bắt được đại lao đi, dù sao nơi đó cũng chuẩn bị cũng đủ qua mùa đông đồ vật. Vô tri nhân tâm oa trứ hỏa, nhưng triều đình mệnh lệnh liền bãi tại nơi đó, bọn họ chỉ có thể dựa theo mặt trên tới làm. Hơi chút có chút đầu óc liền minh bạch. Năm nay mùa đông chỉ sợ có chút không tầm thường, không cần quan binh giám sát, liền chạy nhanh bắt đầu hành động lên. Theo lý thuyết, lớn như vậy bút tích, quốc khố nhất định sẽ tổn thất hảo một tuyệt bút bà, mà trên thực tế cũng là như thế, quốc khố xác thật là ra huyết, nhưng cũng không có những cái đó quan viên tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Nguyên bản có chút thương nhân vừa mới muốn nâng giới, nhưng cơ hội này đại kiếm một bút. Chỉ là, cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, đã bị kế tiếp. Thánh chỉ sợ hãi, cái gì kêu lên ào ào Phật tư cùng cấp mưu nghịch. Đơn giản một câu, làm sở hữu thương nhân đều đem đầu rụt trở về, bạc lại quan trọng cũng đến có mệnh hưởng thụ a. Ở cái này thương nhân địa vị cũng không cao thời đại, triều đình yêu cầu bạc, hơi chút có ánh mắt người đều sẽ chủ động dâng ra một bộ phận tới, tựa như kinh thành trước 10 cái dân lên tuyệt bút bạc thương nhân. Hắn trực tiếp chạy đến hoàng cung, làm Đoan Mộc Lăng tự tay viết 10 cái khen tấm biển, mỗi người, cho một cái không hề thực tế tác dụng phong hào, nhìn những cái đó thương nhân cười đến vẻ mặt sáng lạng, Đoan Mộc Thụy thực vừa lòng. Cho nên đâu? Đoan Mộc Thụy nhìn ngồi ở trước mặt hắn Liễu Mai Đình, giơ lên trong tay 100 vạn lượng ngân phiếu, Mai Đình quận chúa, ngươi chính là Thái Hậu thân phong quận chúa, liền điểm này, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tay. 100 vạn lượng Liễu Mai Đình đều cảm thấy đau lòng, nhưng nhìn Đoan Mộc Thụy này phó không biết xấu hổ bộ dáng. Trên mặt tươi cười có chút duy trì không được. Như vậy đi, quản gia, ngươi nói cho quận chúa, những cái đó cũng không có quận chúa giàu có thương nhân hiến cho nhiều ít bà. Đoan Mộc Thụy mang sang một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, cười nói. Là, vương gia. Quản gia cười ha hả mà nói. Nhưng hắn kế tiếp nói làm Liễu Mai Đình rốt cuộc cười không nổi, trong lòng âm thầm mắng những cái đó ngu xuẩn thương nhân, đây là ghét bỏ trong nhà bạc nhiều cắn tay đi, trước khi nặng như thế nào không có. Phát hiện những người này như vậy hào phóng. Cuối cùng, Liễu Mai Đình không thể không hứa hẹn lại quyên ra 400 vạn lượng, mới làm Đoan Mộc Thụy sắc mặt hơi chút hảo như vậy một chút. Mà mặc kệ là những cái đó thương nhân vẫn là triều đình quan viên, bọn họ cũng không biết. Này đó bà có một nửa dùng tới rồi mua sắm vật tư thượng, mặt khác một nửa tắt toàn vào Đoan Mộc Lăng tư nhân túi tiền, quốc khố là từ hộ bộ khống chế, chính là Đoan Mộc Lăng phải dùng bạc đều cần thiết đến có một hợp lý, được gọi là đầu, nhưng hoàng đế tư khố liền không giống nhau. Triều đình những cái đó quan viên, mấy ngày nay bị Đoan Mộc Thụy hấp tấp hành động, khí bệnh trên giường không chỉ là một hai cái, thân là hoàng thượng Đoan Mộc Lăng cũng cần làm mày một chọn. Làm thái y viện thái y đi xem, chỉ cần không ảnh hưởng đến triều đình bình thường vận tác, hắn là phi thường vui đương thân thể tốt cấp chứa nhân quân. Mà Đoan Mộc Thụy mấy ngày này đánh hắc xì số lần là ở thành lần gia tăng, đối với những cái đó ở sau lưng mắng người của hắn, hoặc là ở trong lòng nguyền rủa hắn những người đó, hắn là một chút cũng không thèm để ý, có bản lĩnh liền đến trước mặt hắn tới mắng a. Bọn họ dám sao? Đoan Mộc Dương khinh thường mà nói. Bọn họ nhưng thật ra tưởng, Đoan Mộc Thụy rất là khoe khoang mà nói, trừ phi không nghĩ muốn đầu. Đừng nói mắng Đoan Mộc Thụy sẽ lọt vào Hoàng thượng cùng Thái hậu liên hợp công kích, chính là đem đối tượng đổi thành Đoan Mộc Chương, kia hậu quả cũng không phải giống. Nhau quan viên có thể thừa nhận được đến, ai làm này hai phụ tử hậu trường quá ngạnh. Chương 83 hảo lãnh A. Trong viện Liễu Thanh Thanh nhìn chính mình thở ra tới bạch khí, cả người run lập cập, ôm lò sưởi cảm thán một câu, lại kẻo kẹt mà dẫm lên thật dày diện tích đất đai tuyết trở về nhà chính. Phòng trong, Liễu Thanh Vân đám người cũng ăn mặc thật dày áo bông, trung gian một cái đại đại bếp lò thiêu đốt, nhưng thật ra so trong viện muốn ấm áp không ít. Người nói một chút ngươi, đều bao lớn rồi, còn nghĩ đôi người tuyết, Liễu Thanh Hoa cười nhìn chạy về tới Liễu Thanh Thanh, cũng không sợ đem ngươi tay đông cứng. Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo ý cười, ta không phải không nghĩ tới sẽ lãnh thành như vậy sao, đúng rồi, đại ca, lớn như vậy tuyết, chúng ta có thể trở về ăn Tết sao? Bên ngoài tuyết động đã rất dày, nhưng lông ngỗng giống nhau đại tuyết còn ở không ngừng bay, đặc biệt là kia gió lạnh, quát ở người trên mặt, cùng dao nhỏ giống nhau, đau thật sự. Mấy, cái người trẻ tuổi cũng có chút phiền muộn mà nhìn bên ngoài, giống như bây giờ thời tiết khẳng định là không thể trở về. Bất quá, cách ăn Tết vẫn là 20 ngày qua đâu, chúng ta đã thương lượng hảo, trở về muốn mang đồ vật vẫn luôn chuẩn bị. Chờ đến ngày nào đó thời tiết tốt một chút liền trở về. Liễu Thanh Thanh gật đầu, cũng nhìn chậm chậm bên ngoài, nàng tưởng, tổng không thể vẫn luôn sao không dứt đi. Ở Liễu Thanh Thanh đám người ngóng trông có cái hảo thiên có thể ăn ổn mà về nhà. Ăn Tết đồng thời, phía trước kích động phẫn nộ các đại thần đều có chút trợn tròn mắt. Bọn họ ở Vô Tri cũng là trải qua tầng tầng sàng chọn, trải qua không ít sóng gió đại hạ quan viên, như vậy không biết ngày đêm ngầm đại tuyết. Bọn họ không bao giờ có thể trợn tròn mắt nói một chút vấn đề đều không có. Cũng may Đoan Mộc Thụy ở triều đình tuy rằng rất là đắc ý, thường thường tổng hội trào phúng bọn họ vài câu, nhưng vị này vương gia cũng không có đem công lao ôm ở bản thân trên người, nhưng thật ra hoàng thượng đã chịu trời cao cảnh kỳ, trước tiên biết tai nạn đã đến, thêm chi tân niên dần dần tới gần, ca công tụng đức chi ngữ nói được Đoan Mộc Lăng bản thân đều có chút ê răng. Đương nhiên, để cho hắn vừa lòng có phải hay không đủ loại quan lại khen, mà là đại hạ bá tánh tôn kính, tuy rằng rất nhiều đồn đại đã không chân thật đến đem hắn thần thoại nông nổi, nhưng làm quân vương sao, hắn cũng không sẽ ghét bỏ bản thân ở bá tánh trong lòng địa vị quá cao. Bất quá, tại đây có thể nói là giai đại vui mừng rét lạnh mùa đông, khâm thiên giám là nhất không hảo quá, ai làm cho bọn họ không có nói trước rắc ra trận này tai nạn. Chỉ phải vẻ mặt đau khổ chịu đựng khắp nơi trào phúng bọn họ vô năng ánh mắt. Liễu gia thôn, ở như vậy rét lạnh mùa đông, chính là cần lao bọn họ cũng chỉ có thể oa ở trong phòng, nướng sưởi ấm, mang mang hài tử, nhật tử đảo cũng không khổ sở. Chỉ là, nhìn ở chuẩn bị tân niên đồ dùng con cháu nhóm, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thiện nghỉ ở Kinh Thành, bảo bối cháu gái cùng Tôn Nhi, trong lòng tưởng niệm liền càng thêm nùng liệt. Lão nhân, người nói, Thanh Thanh bọn họ có thể gấp trở về ăn Tết sao? Năm nay đã vinh thăng thái nãi nãi Liễu Diệp Thị Hồng hốc mắt nói, đều là này quỷ thời tiết làm hại, người nói này nếu là ăn Tết bọn họ đều không thể trở về, này tân niên còn có cái gì ý tứ? Nàng nói lời này cũng không có kiêng dè trong nhà phía sau lưng, đừng nói sớm đã thói quen Liễu Nguyên Tiêu đám người, chính là tân vào cửa tức phụ đều minh. Bạch thật sự, bọn họ này đó thời thời khắc khắc khổ đãi tại bên người vạn bối, nơi nào so được với ở Kinh Thành những cái đó bảo bối. Ai, Liễu Toàn Quý thở dài, nhìn thoáng qua nhà mình bạn già, thời tiết này, bọn họ nếu là trở về đuổi, ngươi có thể yên tâm. Liễu Diệp Thị lắc đầu. Hai cái lão nhân như vậy vừa nói, Liễu Nguyên Các cùng Tô Thị trong lòng càng khó chịu, mặt khác huynh đệ dưới gối tốt xấu còn có cái vạn bối. Bọn họ tam phòng khen ngược, một cái đều không có, quạnh quẻ thấy thế, nào đều cảm thấy chua xót. Nguyên bản náo nhiệt không khí cũng bởi vì như vậy mà trầm thấp xuống dưới, liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến bang bang, tiếng đập cửa, gia, nãy, chúng ta đã trở lại. Liễu Thanh Hoa lớn giọng mà quát, mau mở cửa. Tô Thị lập tức liền đứng dậy, bản thân nhi tử thanh âm, nàng như thế nào sẽ nghe lầm. Ai u uy? Liễu Diệp Thị như thế mà kêu một tiếng, cười ra vẻ mặt nếp gấp, ta Thanh Thanh đã trở lại. Lão đại, mau, mau đi mở cửa, lão đại tức phụ, mau đi cho. Bọn hắn chuẩn bị nhiệt nước sôi, không, vẫn là đem, trong phòng bếp ngồi xổm canh thịt cho bọn hắn một người đoan một chén đi lên, như vậy lãnh thiên, nhưng đừng đông lạnh ta ngoan cháu gái. Liễu Nguyên Tiêu còn không có động, Liễu Thanh Tùng cùng nàng tức phụ ngay lập tức mà ra nhà chính, mặt khác mấy cái đời cháu cũng đi theo đi ra ngoài. Liễu Toàn Quý thần sắc cũng có chút ít động, bất quá, cũng không có Liễu Diệp Thị như vậy lộ ra ngoài, bọn họ cũng thật là, như vậy thời tiết cũng dám ra. Cửa, nếu là, nghĩ đến còn có mấy ngày liền ăn Tết, hắn đem không may mắn nói cấp ngừng. Bọn họ phỏng chừng cũng là sốt ruột, nhiều thế này thiên, ta nhìn cũng liền hôm nay thời tiết muốn tốt hơn như vậy một chút. Liễu Nguyên Cát cười ha hả mà nói, kia còn không phải hồ nháo. Nếu Liễu Toàn Quý đôi mắt không thẳng tắp mà nhìn chậm chậm cửa, hắn nói ra lời này sẽ càng thêm mà có uy nghiêm. Thực mau, Liễu Thanh Hoa đám người liền xuất hiện ở Liễu gia người trước mặt. Nhìn bọn họ đông lạnh đến, cái mũi đỏ bừng, đó là hảo một trận hư hàng vi ấm, thiên cũng thật lạnh, Liễu Thanh Hoa uống một ngụm canh thịt sau, thỏa mãn mà thư ra một hơi, vẫn là trong nhà hảo a. Mặt khác mấy cái ôm chén ăn canh cũng đi theo gật đầu. Khi bộ dáng, đừng nói Liễu Diệp Thị này đó cảm tính nữ nhân xem đến đỏ hốc mắt, chính là Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Tiêu bọn người chua xót thật sự. Chờ đến thân thể ấm lại sau. Mới đưa bọn họ mang về tới bao lớn bao nhỏ phân cho các phòng, đến nỗi bên trong là cái gì, từng người trở về phòng từng người xem xét đi, nhà mình gia nãi cùng cha mẹ khẳng định là sẽ không có ý kiến, có thể là bởi vì bọn họ đã thời gian rất lâu không có về nhà, chính là có chút lòng dạ hẹp hòi Dương Thị nhìn bọn họ mấy cái tiểu nhân ánh mắt, đều thân thiết thật sự. Các ngươi trở về liền trở về, còn mang nhiều như vậy đồ vật làm gì? Liễu Nguyên Tiêu nói được cũng thật không phải khách khí lời nói, hiện giờ trong nhà nhật tử hảo thật sự, cái gì cũng không thiếu, nhưng thật ra, các ngươi, bổng lộc cũng không cao, lưu trữ bản thân lời nói, ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình. Đại bá, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Liễu Thanh Hoa gật đầu. Các ngươi đại bá nói đúng, Liễu Toàn Quý vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mấy cái hài tử, về sau đừng còn như vậy. Liền ở toàn gia người hỏi đông hỏi tây. Hòa thuận vui vẻ thời điểm, một cái không quá hài hòa thanh âm vang lên, hỏi ra vấn đề càng là làm mọi người trên mặt tươi cười đều phai nhạt xuống dưới. Thanh Thanh, hoa mai như thế, nào không có cùng các ngươi cùng nhau trở về. Miêu thị thanh âm cùng nói chuyện ngữ khí như cũ cùng trước kia giống nhau, xúc động ngãi ngãi tổng mang theo ủy khuất, ngồi ở bên người nàng liễu hoa sen là muốn ngăn cản đều không kịp. Nhị bá nương, nàng hiện tại là Mai Đình quận chúa. Tháng chiên qua đi liền phải gả cho bác hoàng tử vì trắc phi, ta đánh giá nàng lúc này đang ở chuẩn bị của hồi môn. Liễu Thanh Thanh nhưng thật ra không thế nào sinh khí, ăn ngay nói thật nói. Kia, Miêu thì còn. Muốn hỏi cái gì, bị Liễu Nguyên Hòa ngăn trở, ngươi muốn thật như vậy tưởng nàng, chờ tuyết ngừng ta liền đưa ngươi qua đi, bất quá, ngươi cũng cùng Liễu Hoa Mai giống nhau, lại không phải ta Liễu gia thôn người, cũng không phải Liễu gia người. Mặt sau hai câu lời nói, trực tiếp sợ tới mức Miêu Thị sắc mặt trắng bệch, nàng vừa mới chính là như vậy vừa hỏi, cho dù Hoa Mai biến thành quận chúa, về sau là hoàng tử phi, nhưng ở Miêu Thị trong lòng, quan trọng nhất vẫn là không nghĩ đánh vỡ hiện. Tại cuộc sống an ổn, hảo, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Liễu Toàn Quý nhìn thoáng qua lão nhị tức phụ, liền tính trong lòng không hài lòng, cũng chưa nói cái gì lời nói nặng, ở như vậy cao hứng nhật tử. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến có người ở đen đuổi mà rớt nước mắt. Ở nhà ăn Tết, tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo, nhưng như vậy nhật tử lại như là trong chớp mắt liền đi qua giống nhau, bọn họ phản phất hôm qua mới trở về, nhưng Nguyên Tiêu nháy mắt đã vượt qua, hôm nay lại phải rời. Khỏi! Thanh Thanh A, các ngươi cần phải nhớ rõ Ngọc Lan cùng Hoa Sen thành thân nhật tử, phải về tới A. Lời này Dương Thị đã không biết nói bao nhiêu lần. Năm trước, Liễu Ngọc Lan cùng Liễu Hoa Sen đều đính thân, đối phương trong nhà không nói thật tốt, nhưng đều là ăn uống không lo, quan trọng nhất chính là, kia hai nhà nhân phẩm đều thực hảo. Yên tâm đi, đại bá nương, chúng ta sẽ không quên. Liễu Thanh Thanh vội vàng bảo đảm nói, khi trở về là bao lớn bao nhỏ, rời đi thời điểm cũng là như thế. Lúc này đại tuyết sớm đã ngừng, tuy rằng như cũ so năm rồi muốn lạnh. Lại cũng không có khi trở về như vậy khó chịu, kinh thành vào đông giống như đã qua đi, náo nhiệt thật sự. Có chút nhật tử không trụ sân, tự nhiên muốn cẩn thận mà quét tước, hơn nữa tân một năm, Liễu Thanh Vân bọn họ đã điều chức, bị phái đến lục bộ trung làm việc, đương nhiên, chức quan cũng thăng như vậy một đinh điểm. Cho nên, ở tháng Chiên Nhật Tử, bọn họ vẫn là rất vội. Hai tháng vừa mới đã đến, Liễu Thanh Thanh tiếp nhận Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Vân trong tay hai phân thiếp cưới, một phần là Liễu Mai Đình đưa tới, nàng nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, vị này đồng bào gia mặt đã hậu đến nào đó trình độ, cho nên mới có thể quên phía trước phát sinh không thoải mái. Chỉ là, cho nên đâu? Này bác hoàng tử là có ý tứ gì? Liễu Thanh Thanh giơ giơ lên một khác phân thiếp cưới, đại ca, Thanh Vân ca ca. Các ngươi chức quan đã đặt tới làm bác hoàng tử tự mình đưa thiếp mời nông nổi sao? Liễu Thanh Hoa đám người lắc đầu, bọn họ đối với bọn họ hiện tại chức quan cũng không có cái gì bất mãn, chỉ là bọn họ cũng rõ ràng, giống bọn họ như vậy tiểu quan, kinh thành một trảo chính là một đống, sở dĩ đưa thiếp mời, chúng ta đây đi sao? Liễu Thanh Thanh hỏi, đến nỗi Liễu Mai Đình thiếp cưới, nàng là không suy xét. Muốn đi, Liễu Thanh Vân có chút buồn bực mà nói. Hắn là bác hoàng tử, mặt sau năm chữ đã đủ để thuyết minh hết thảy, vậy đi bái. Những người khác tuy rằng cũng ở biểu môi, hứng thú một chút cũng không cao, lại cũng không có phản bác lời này, rốt cuộc bọn họ hiện tại là đại nhân, lại không thể giống ở trong thôn như vậy, không muốn làm sự tình liền không làm. Thực mau liền đến bác hoàng tử cưới trắc phi ngày này, tuy rằng có chút quy củ là tổ tông định ra tới, không thể sửa đổi. Nhưng bởi vì là hoàng thượng chỉ hôn, đối phương lại là thái hậu phong quận chúa, hơn nữa Đoan Mộc Hiên luôn luôn sẽ làm người, trình diện chúc mừng khách nhân đó là một chút cũng không thể so mặt khác hoàng tử cưới chính phi thời điểm thiếu. Nam khách cùng nữ khách tự nhiên không ở cùng nhau, nhìn lướt qua bên người oanh oanh yến yến quý nữ, Liễu Thanh Thanh yên lặng mà tìm cái góc an tĩnh mà ngồi xuống, chờ kết thúc buổi lễ lúc sau, khai tịch, ăn xong liền về nhà. Mặt khác một bên, Liễu Mai Đình nhìn gương đồng trung chính mình, ngượng ngùng cười, cho dù không thể xuyên đỏ thẩm hỷ phục thì thế nào. Liền tính về sau hoàng thượng cấp Đoan Mộc Hiên chỉ chính phi, nàng cũng có tin tưởng có thể đánh bại nữ nhân kia, trở thành Đoan Mộc Hiên trong lòng duy nhất. Tiểu thư, ngươi hôm nay thật đẹp. Nha hoàng cười đến vẻ mặt vui sướng mà nói. Liễu Mai Đình tươi cười đồng dạng sáng lạng vài phần, nhìn xuất hiện ở nàng trong phòng một đám nữ nhân. Trong lòng nếu là nói một chút tiếc nuối đều không có đó là không có khả năng, cái kia xuất giá cô nương không hy vọng được đến thân nhân chúc phúc. Lắc đầu, đêm này đó tiếc nuối quăng đi ra ngoài, kiếp trước kiếp này, nàng làm như vậy nhiều nỗ lực, rốt cuộc phủ thêm áo cưới, gả cho âu yếm nam nhân, nàng hẳn là thực vui vẻ, thực hạnh phúc mới đối. Như vậy nghĩ, Liễu Mai Đình thật cảm thấy nàng là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân, mang theo say lòng người tươi cười. Thuận theo mà tùy ý hỷ nương đem khăn quan đắp lên, bởi vì nàng là trắc phi, dựa theo hoàng tộc quy củ, tự nhiên không thể là Đoan Mộc Hiên tự mình tới đón cưới, đó là chính phi mới có tư cách. Bất quá, trước nay người là cửu hoàng tử liền có thể nhìn ra. Được tới, Đoan Mộc Hiên đối Liễu Mai Đình để ý, khăn quan hạ nàng cười đến càng thêm sáng lạng, thậm chí cổng nàng ra cửa người chỉ là Đoan Mộc Hiên tìm tới, nàng cũng không cảm thấy có cái gì khổ sở. Cửu hoàng tử cưỡi cao đầu đại mã, trên mặt mang theo âm trầm tươi cười, kiên nhẫn mà chờ, hai bên xem náo nhiệt bá tánh, một đám đầu đi hâm mộ ánh mắt, đối với Liễu Mai Đình, cái này nông gia sinh ra cô nương thế nhưng có thể đương trường quận chúa, gả cho hoàng tử đương trắc phi, ở bọn họ, trong mắt cũng coi như được với là tổ tiên hiển linh đại hỷ sự. Này Liễu cô nương thật đúng là may mắn, cũng không phải là sao, phỏng chừng là kiếp trước tích phúc. Kiếp này mới có tốt như vậy đến tạo hóa. Trong đám người, nghe nói như vậy, có một đôi mắt cừu hận mà nhìn chằm chằm vui mừng đại môn, giống tùy thời mà động rắn độc chống nhau ẩn nứt, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi cho người ta đến nổi mệnh một kích. Tới, tân nương tử ra tới. Theo cải cọ ầm ĩ thanh âm, đồng thời vang lên còn. Có hỷ vui sướng hỷ pháo, hỷ nương các tường nói cũng tùy theo sướng vang. Bởi vì Liễu Mai Đình bên này đưa thân đều là bác hoàng tử an bài, nhưng thật ra không có nhiều ít bi thương trường hợp, ý tứ một chút liền đi qua, cửu hoàng tử nhìn không sai biệt lắm, lưu loát ngầm mã. Bên kia, Liễu Mai Đình xuống đất, trong tay cầm hỷ lụa một mặt, cho dù biết tới đón dâu không phải Đoan Mộc Hiên, vẫn là nhịn không được cũng không hô hấp, nàng muốn đem nàng hôn lễ mỗi thời mỗi khắc đều ghi nhớ trong lòng, chờ đến già rồi thời điểm chậm rãi hồi ức. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ngoài ý muốn thế nhưng ở ngay lúc này phát sinh. Một người mặc màu xám áo vải thô, thân mình gầy yếu cô nương, lấy mũi tên rời dây cung giống nhau vọt ra, khô gầy trung mang theo chút tro bụi trên mặt, một đôi mắt to lóe hung ác quyết tuyệt, Liễu Hoa Mai. Ngươi đi tìm chết. Bén nhọn trung mang theo lệnh người phát run hận ý, khi cô nương tựa hồ dùng hết toàn tỉnh chi lực, cho dù là vừa mới cõng Liễu Mai đình người. Lưu một chút, trong tay phiếm hàng quan chủy thủ vẫn là xì, một tiếng, hoàn toàn đi vào Liễu Mai Đình hạ bụng. Liễu Mai Đình đau đến sắc mặt trắng bệch, cúi đầu vừa thấy, cắm tại hạ bụng chủy thủ như cũ tồn tại. Cửu hoàng tử mày nhăn chặt muốn chết, nàng kia động tác quá nhanh, hắn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, nhìn bị thương không nhẹ Liễu Mai Đình, trong lòng ảo não không thôi, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rút ra bên người thị vệ trong tay đao. Đối với kia cô nương chém tới, mưa, nhỏ, thượng quan lôi đuổi tới thời điểm, liền thấy như vậy tâm kinh động phách một màn, chỉ là, tựa như cửu hoàng tử không kịp ngăn cản thượng quan vũ giống nhau, hắn đồng dạng cũng không có thể ngăn cản cửu hoàng tử đao chém vào thượng quan vũ, trên người. Máu tươi nháy mắt nhiễm hồng nàng màu xám quần áo, xem náo nhiệt các bá tánh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mà thượng quan vũ trên mặt thế nhưng mang theo giống như giải thoát mà tươi cười, nhìn đem nàng ôm vào trong ngực ca ca, thấy hắn, thần sắc mang theo khủng hoảng, nước mắt nhịn không được liền chảy xuống dưới. Hôm nay làm những chuyện như vậy nàng không hối hận, chỉ là, từ nay về sau, liền dư lại ca ca một người lẻ loi hiu quạnh mà sống ở trên đời này, nàng không đành lòng, ca ca, mưa nhỏ. Lúc này thượng quan lôi, hoàn toàn không phải phía trước cái kia tâm cao khí ngạo công tử ca. Ta thật sự hối hận, nên hảo hảo mà nghe ngươi cùng đáp đi nói, không nên đối phó đại tỷ. Thượng quan phụ ánh mắt có chút tan rã, trên mặt, tươi cười mang theo vài phần tự do, là ta hại cha mẹ, ca ca, ta sau khi chết có thể hay không đem ta tán ở cha mẹ bên người, kiếp sau ta nhất định làm nghe lời nữ nhi, hảo hảo mà hiếu thuận bọn họ. Ân, thượng quan lôi gật đầu. Cũng không biết cha mẹ bọn họ đi xa không có, có thể hay không trách ta. Thượng quan vũ cười nói, ca ca, ngươi phải hảo hảo mà tồn tại, bằng không, ta cùng cha mẹ mỗi năm Tết Thanh Minh thời điểm, đều không có sẽ nhớ rõ chúng ta. Ta sẽ, nhìn như vậy muội muội, liền tính phía trước có lại nhiều bất mãn, kia cũng là hắn hợp với cốt nhục thân muội muội, là hắn thượng quan lôi ở trên đời này duy nhất thân nhân. Hắn như thế nào có thể không khó chịu? Vừa nghe lời này, thượng quan phủ liền như vậy cười nhìn thượng quan lôi, tuổi còn trẻ mà rời đi thế giới này. Lúc sắp chết, thượng quan phủ hồi ức chính mình nhất sinh, ở không có gặp cỡ Liễu Hoa Mai thời điểm, cha mẹ sủng ái, ca ca thương tiếc, cho dù có cái đè ở nàng trên đầu thượng quan vân, nàng sinh hoạt, cũng là hạnh phúc thật sự. Ông trời vì cái gì muốn cho nàng gặp cỡ Liễu Hoa Mai? So sánh với gia tộc suy tàn, cha ở lao trung tự sát, nương nuốt dược đi theo mà đi, Đoan Mộc Hiên lại tính cái gì? Hiện tại ngẫm lại, nàng cái gọi là thích khổng kỳ thật, cũng là ở Liễu Hoa Mai dẫn đường dưới mà sinh ra. Nàng sai rồi, thật sự sai rồi, không nên bởi vì ghen ghét Thượng Quan Vân, liền đã chịu Liễu Hoa Mai xúi dục. Nếu Thượng Quan Vân còn sống, thuận lợi lên làm tám hoàng phi, như vậy, cho dù cha ở hộ, bộ sự tình phạm vào. Đại xá thời điểm có tám hoàng phi cùng binh bộ thượng thư cầu tình, cha nhất định cũng ở đại xá trong phạm vi, như vậy, cho dù không thể quá trước kia nhật tử, bọn họ một nhà bốn người cũng sẽ ở bên nhau, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Thượng quan lôi ôm đối phương đứng dậy, như thế nào, này liền muốn chạy. Cửu hoàng tử một câu, một bên thị vệ liền đem thượng quan lôi vây quanh lên. Thượng quan lôi quay đầu lại, nhìn ngã vào hỷ nương trên người Liễu Mai Đình, trong mắt. Lạnh lẽo chợt lóe mà qua, cửu hoàng tử, có lẽ chúng ta có thể đi nha môn một chuyến, lúc trước ở ống dẫn thượng bắt cóc thượng quan vân những cái đó bọn cướp, người ta trong lòng đều rất rõ ràng, chính là vị này sắp trở thành bác hoàng tử trắc phi nương nương bút tích. Là ta muội muội ngu dốt, mới có thể bị nàng lợi dụng, cũng không biết vị này trắc phi nương nương, có dám hay không bồi ta đi này một chuyến. Cho dù thượng quan lôi thất vọng. Nhưng hắn đầu óc còn ở, hắn muội muội đã chết, vô luận sự thật chân tướng như thế nào, đều sẽ không có người lại đem nước bẩn hắt ở nàng trên người. Nhưng Liễu Mai Đình bất đồng, bay lên chim sẽ phượng hoàng, kinh thành không biết có bao nhiêu quý nữ hâm mộ ghen ghét, muốn bắt nàng nhược điểm càng là một đống. Ngươi, Liễu Mai Đình như thế nào cũng không nghĩ tới, sớm đã bị nàng đã quên Thượng Quan Vũ thế nhưng sẽ như vậy mà hận nàng. Trắc Phi nương nương, ngươi tâm cơ thâm trầm, ta muội muội lại như thế nào là đối thủ của ngươi, chỉ sợ từ ngươi đối phó Thượng Quan Vân thời điểm, cũng đã cùng Bác Hoàng tử thông đồng ở bên nhau đi. Đã là quan côn Thượng Quan Lôi đương nhiên sẽ không ở cố kỵ cái gì, ai làm lúc ấy Thượng Quan Vân là Hoàng thượng ban cho Bác Hoàng tử chính phi. Ngươi, ngươi, đối với đột nhiên xuất hiện Thượng Quan gia huynh mùi hai, phá hủy nàng hôn lễ, Liễu Mai Đình trong lòng như thế nào có thể không hận, chỉ là, vừa động giận, trên người thương liền vô cùng đau đớn, một ngụm máu tư phun ra. Như thế nào? Cửu hoàng tử, muốn cùng ta đi một chuyến nha môn sao? Thượng Quan Lôi cười nói, cho dù ngươi là hoàng tử, ta muội muội đã bị ngươi chém chết, chẳng lẽ ngươi muốn ở rõ như ban ngày trước cũng đem ta diệt khẩu? Cửu hoàng tử sắc mặt âm trầm thật sự. Nếu cửu hoàng tử không muốn, ta đây cũng không miễn cưỡng. Thượng Quan Lôi ôm Thượng Quan Vũ đi rồi vài bước, ngừng lại, quay đầu lại. Đúng rồi, ta có thể sống bao lâu liền xem cái kia cái gọi là Bác Hiền Vương, có phải hay không thật sự danh xứng với thực. Nói xong, làm lơ ngăn trở hắn thì về, đi nhanh rời đi, đám người tự động mà tản ra một cái con đường. Mọi người luôn là đồng tình kẻ yếu, đặc biệt là ở Liễu Mai Đình trọng thương, mà Thượng Quan Vũ cũng đã chết dưới tình huống, nhìn Thượng Quan Lôi kia trương vô bi vô hỉ đờ đẫn mặt, hảo những người này trong lòng đều bắt đầu đồng tình lên, đối với Thượng Quan Lôi theo như lời những lời này đó lại nhiều tin vài phần. Nhìn trời đi Thượng Quan Lôi huynh mùi hai, đau đến đầy đầu là mồ. Hôi lạnh Liễu Mai Đình rốt cuộc kiên trì không được, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Vô luận là đưa thân người vẫn là đón dâu người, đều có chút há hốc mồm, cho dù ở đây người đều không nói, bọn họ trong lòng cũng hiểu được thật sự, ở như vậy đại hỷ chi nhật, tân nương tử bị thương, lại đã chết người, đó là thực không may mắn sự tình. Cũng may hỷ nương kinh nghiệm lão đạo, trực tiếp hỏi nơi này có thể chủ sự người, cửu gia, ngươi xem này, cửu hoàng tử đối Liễu Mai Đình cũng không có nhiều, ít thương hương tiếc ngọc chi tâm. Chỉ là nghĩ bác ca đối nàng rất để bụng, lại nói, đây là phụ hoàng chỉ hôn, trăm triệu không có ra cửa lại quay đầu lại đạo lý. Đỡ nhà các ngươi tiểu thư lên kiệu, chiếu cố hảo các ngươi tiểu thư, bên kia có thái y ở, các ngươi tiểu thư sẽ không có việc gì. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng cửu hoàng tử bản thân cũng cảm thấy đen đuổi, mày nhăn chặt muốn chết, trong lòng tưởng liền càng nhiều, phía trước bác ca chính phi tự sát thân vong, hiện giờ cưới cái. Trác Phi lại ra việc này, không chừng mặt sau sẽ truyền ra cái gì khó nghe lời đồn đại tới. Còn có Thượng Quan Vân sự tình, tuy rằng nói là Liễu Mai Đình chính mình làm được, nhưng Thượng Quan Lôi như vậy nói, phỏng chừng ai cũng sẽ không tin tưởng Thượng Quan Vân sự tình cùng bác ca không quan hệ. Binh Bộ Vương Đại Nhân vốn dĩ chính là bác ca muốn mượn sức đối tượng, chờ hắn biết được tin tức này sau, không cùng bác ca là địch liền tính không tồi. Cửu hoàng tử từ đầu tới đuôi đều là đứng ở Đoan Mộc Hiên góc độ suy xét vấn đề, đến nỗi đi theo hắn phía sau, bên trong kiệu Liễu Mai Đình, cho dù như cụ ở đổ máu, hắn cũng không chút nào để ý. Quả nhiên, đón dâu đội ngũ vừa ly khai, xem náo nhiệt người liền nổ tung, phát huy các loại tưởng tượng. Sau đó, lời đồn đãi liền lấy cực nhanh tốc độ truyền khai, mà phía trước có bao nhiêu hâm mộ Liễu Mai Đình. Hiện giờ liền sẽ mang theo bao lớn ác ý đi phỏng đoán nàng đã từng hành vi. Chương 84 náo nhiệt Bác Hoàng tử phủ đệ, theo giờ lành. Quá khứ, rất nhiều người trên mặt tươi cười nhiều chút những thứ khác, khẳng định là xảy ra chuyện gì, nếu không, cũng sẽ không làm giờ lành. Đoan Mộc Hiên tuy rằng như cũ trấn định tự nhiên mà cười, cũng đã sớm phái người đi điều tra tình huống. Nhưng từ hắn cặp kia không có nửa điểm ý cười trong mắt là, có thể đủ nhìn ra tới. Hắn trong lòng chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều phải sốt ruột. So với khách khứa châu đầu ghé tai nhỏ giọng suy đoán, Đoan Mộc Hiên các huynh đệ biểu hiện đến liền 10 phần. Mà trấn định, vô luận bọn họ bên trong lòng có bao nhiêu ở vui sướng khi người gặp họa, nhưng trên mặt biểu tình cùng Đoan Mộc Hiên giống nhau, từ đầu tới đuôi đều không có biến quá. Hoàng gia người chê cười lại há có thể là người khác muốn nhìn liền xem, đại hoàng tử mặt đen. Thái tử gương mặt tươi cười, tứ hoàng tử mặt lạnh chờ bãi tại nơi đó, ai dám làm càn. So với luôn luôn lấy hiền đức hảo tính tình xưng Đoan Mộc Hiên, trước không nói đắc nhân tâm vấn đề, liền uy hiếp lực tới nói. kia ba vị tuyệt đối cao hơn Đoan Mộc Hiên quá nhiều, đây cũng là trường hợp không có biến càng thêm xấu hổ một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Đương nhiên, bọn họ uy hiếp lực nhiều nhất cũng khiến cho này đó khách khứa ngoài miệng lưu tình, đến nỗi đối phương trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng quản không được. Mọi người chờ a, chờ a, trên thực tế thời gian cũng không có qua đi bao lâu, chỉ là, ở như vậy trường hợp, giờ lành một quá, thời gian tựa hồ liền chậm lại, lúc này mới cho mọi người đợi hồi lâu ảo giác. Đi ra ngoài điều tra tin tức hạ nhân rốt cuộc đã trở lại, chỉ là sắc mặt cũng không tốt, ở không dẫn nhân chú mục một góc, đem sự tình nhỏ giọng mà lại nhanh chóng mà nói một lần, Đoan Mộc Hiên tươi cười như thế nào cũng banh không được. Tuy rằng chỉ là cưới Trác Phi mà thôi, nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên thành thân, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Bất quá, hắn rốt cuộc là hoàng tử, có chút phát biểu biểu tình thực mau liền trấn định xuống dưới, đi thịnh thái. Y viện thái y ở phòng trong chờ, làm người nói cho cửu gia, liền tính là qua giờ lành, hôn lễ như cũ tiếp tục. Khi Trác Phi nương nương thương, Đoan Mộc Hiên ánh mắt sắc bén mà đảo qua hạ nhân. Ngươi cảm thấy việc này còn giấu được, bất quá, nghĩ đến trọng thương Liễu Mai Đình, ngữ khí rốt cuộc phóng mềm rất nhiều, tìm hai cái có lợi nha hoàng đỡ nàng, chỉ cần bái xong đường liền không có việc gì. Là, gia. Hạ nhân trong lòng một cái run run, theo sau liền không hề dám xem Đoan Mộc Hiên, không nghĩ tới luôn luôn ôn hòa gia sắc mặt cũng như vậy đáng sợ. Vẫn luôn ngồi ở trong một góc, đóng cửa ngủ quan trang đầu cổ Liễu Thanh Thanh đều cảm thấy có chút nhàm chán. Này rốt cuộc còn phải chờ tới khi nào a? Quan trọng nhất chính là, nàng trước mặt điểm tâm trái cây mâm đồ vật tất cả đều vào nàng cùng Thường Tiếu bụng. Mặt khác nữ quyến chê cười nàng cùng Thường Tiếu đều không thèm để ý, nhưng như vậy điểm đồ vật, định cái gì dùng, đã đói bụng đến thầm thì thẳng kêu cảm giác mới là khó chịu nhất. Nghe được bên ngoài hỉ pháo vang lên, Liễu Thanh Thanh theo mọi người cùng nhau, ánh mắt sáng lên, người khác đều là chứa đầy bát quái lóe sáng, mà nàng tắc nghĩ, này chờ lành đều qua, chạy nhanh xong việc thượng đồ ăn đi. A, tân nương tử ở đổ máu. Tiểu cô nương tiếng thét chói tai bị che lại, nhưng kế tiếp mặc dù là rất nhỏ thanh, tới nhiều như vậy khách khứa, Liễu Thanh Thanh vẫn là nghe tới rồi như vậy một câu trọng điểm. Đến nỗi chảy nhiều ít huyết, thương có bao nhiêu, trọng, có phải hay không sắp chết, này đó đều bị nàng tự động lọc. Nàng ngồi ở như vậy xa xôi góc, lấy kinh thành người lưu truyền ngôn công lực, tới rồi nàng nơi này, khẳng định đã hoàn toàn biến dạng. Nếu còn có thể hành lễ, tánh mạng khẳng định là vô ưu, Liễu Thanh Thanh đảo không phải lo lắng Liễu Mai Đình, mà là làm xuyên qua đồng bào, nàng nhưng thật ra không tin đối phương sẽ như vậy dễ như trở bàn tay mà chết. Liễu Mai Đình chỉ cảm thấy cả người đều hôn hôn trầm trầm, hỉ nương thanh âm. Đám người ầm ĩ thanh âm, dường như ly đến nàng rất xa, lại như là gần ở bên tai, ong ong mà làm nàng càng thêm đầu choáng váng não trướng. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn bái đường hai vị tân nhân, trên mặt mang theo cứng đờ tươi cười, tân nương tử, trên người hồng nhạt áo cưới còn không có trên mặt đất vết máu tới dẫn nhân chú mục. Chỉ là, có thể phụ cận xem lễ đều là bài được với nhân vật, nếu tất cả mọi người hy vọng hôn lễ thuận lợi tiến hành. Như vậy, cho dù cảm thấy hiện tại cảnh tượng quá mức quỷ dị, bọn họ cũng nhiều nhất biểu tình cứng đờ mà thôi, không phát hiện các hoàng tử một đám đều thần sắc như thường sao. Đưa vào động phòng, đương này bốn chữ vang lên thời điểm, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bao gồm tân lang quan Đoan Mộc Hiên. Mà sớm đã lâm vào hôn mê trạng thái Liễu Mai Đình, đối với nàng mong đợi hai đời hôn lễ thế nhưng là một chút ấn tượng đều không có. Cũng không biết nàng tỉnh lại sau sẽ là như thế nào biểu tình. Bố trí vui mừng tân phòng nội, làm Đoan Mộc Hiên huynh đệ, bọn họ tự nhiên không có khả năng ở ngay lúc này rời đi, vô luận là thiệt tình vẫn là giả ý, quan tâm vẫn là cần thiết. Thái y, nàng thế nào? Hảo đi, này trong đó có ba người là ngoại lệ, đại hoàng tử mặc như cũ hắc đến dọa người, thái tử cười đến vẫn cứ phong hoa tuyệt đại. Mà tứ hoàng tử như băng sơn giống nhau, cả người mạo khí lạnh, trước hết hỏi chuyện tự nhiên chính là vị này băng sơn hoàng tử. Thái y một khuôn mặt đều nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới ở như vậy vui mừng nhật tử sẽ ra như vậy sự tình, nhưng tứ hoàng tử hỏi chuyện hắn nhưng không có can đảm không trả lời, cúi đầu hơi trầm tư một chút, mới chậm rì rì mà mở miệng nói, hồi các vị gia nói. Liễu Trác Phi tánh mạng tuy rằng không có trở ngại, nhưng dù sao cũng là đau thương, hơn nữa mất máu quá nhiều, thân thể yêu cầu hảo hảo mà điều dưỡng. Hoặc đứng hoặc ngồi chư vị gia đối với hắn trả lời một chút cũng không ngoài ý muốn, xem thái y biểu tình, bọn họ nhiều ít liền minh bạch quan. Trọng chỉ sợ là ở hắn cho dự dự kế tiếp muốn nói sự tình. Nói đi, Đoan Mộc Hiên cười nói. Thái y chờ đến chính là hắn lời này, đối với Đoan Mộc Hiên, cúi đầu cũng không dám xem hắn, chỉ là, này liệu Trắc Phi sở bị thương địa phương, mặc dù là dưỡng hảo, về sau ở con nối dõi thường chỉ sợ sẽ thực khó khăn. Lời này rơi xuống, phòng trong một mảnh yên tĩnh, Đoan Mộc Hiên giữa mày nhảy dựng. Hắn có thể cảm giác được nhà mình huynh đề đầu tới ánh mắt, thân là hoàng tử, sao có thể sẽ không thèm, để ý con nối dõi vấn đề. Lão bá, này không phải cái gì đại sự, nguyên bản nghĩ ngươi mới cưới Trắc Phi, chính phi sự tình liền không nóng nảy, hiện tại ra việc này, ngươi yên tâm đi, quay đầu lại ta sẽ cùng phụ hoàng nói, sớm chút đem chính phi còn có một cái khác Trắc Phi người được chọn định ra tới. Thái tử không chút để ý mà nói. Này đối với Liễu Mai Đình tới nói có lẽ là xét đánh giữa trời quang tinh dữ, nhưng đối với trong phòng này một đám người tới nói, trừ bỏ Đoan Mộc Hiên trong lòng, có chút khó chịu ở ngoài, thật đúng là như thái tử theo như lời như vậy, không tính sự tình gì. Đa tạ thái tử điện hạ, Đoan Mộc Hiên tươi cười có chút cứng đờ mà nói, nhà mình huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Thái tử cười nói. Bất quá, lão bá, ngươi hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, ở ngươi cái này tuổi, ta cùng đại ca còn có lão tam, lão tứ đều có hảo chút hài tử, việc này ngươi nhưng đến để ở trong lòng. Là, thái tử điện hạ, Đoan Mộc Hiên như cũ cung kính mà trả lời nói. Được rồi, ta biết ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, đến nỗi liệu Trắc Phi bị thương một chuyện, giao cho lão tứ là được. Đoan Mộc Hạo đứng dậy, chúng ta liền đi thôi. Chư vị hoàng tử không có gì ý kiến, trực tiếp liền đi theo thái tử rời đi, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử nhìn sắc mặt không tốt Đoan Mộc Hiên, thấy hắn triệu bọn họ phất tay, cũng đi theo đi ra ngoài. Đoan Mộc Hiên ngồi ở mép giường nhìn Liễu Mai Đình hơn nửa ngày, mới đứng dậy, Liễu Trắc Phi không thể mang thai việc, trước gạt nàng đi. Ra phòng, liền đối với quản gia nói, làm hạ nhân đều quản trụ bọn họ miệng. Là, gia. Quản gia cung kính mà nói. Tuy rằng thái y nói về sau con nối dõi sẽ thực khó khăn, nhưng thân là hoàng tử Đoan Mộc Hiên như thế nào nghe không rõ này, trong đó che giấu ý tứ, đó chính là liệu Trắc Phi kinh này một thương, căn bản là không có khả năng mang thai. Các tân khách sớm đã thức thời mà rời đi, Đoan Mộc Hạo mang theo nhà mình băng sơn giống nhau tứ hoàng tử, cười nhìn mặt khác. Hoàng tử cùng hắn hành lễ, sau đó rời đi, lão tứ, hôm nay này ra diễn thật là xuất sắc. Tự làm tự chịu, tứ hoàng tử lạnh lùng mà phun ra như vậy bốn chữ, cho dù còn không có nghiêm túc điều tra, có biết hung thủ là ai sao, bọn họ đại thể là có thể đoán được trong đó nguyên do. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Đoan Mộc Hạo mắt lé nhìn tứ hoàng tử. Hung thủ đã chết, tự nhiên không thể nào truy cứu. Tứ hoàng tử cau mày nói. Hảo, đây là lão bác nên đau đầu sự tình, ta hiện tại phải làm sự. Tình chính là tiến cung, thân là ca ca ta, tự nhiên muốn quan tâm hắn hậu đại vấn đề. Thái tử lúc này bộ dáng đảo giống đủ cái hảo ca ca, chỉ là, tứ hoàng tử rõ ràng từ hắn trong mắt ý cười nhìn ra vui sướng khi người gặp họa. Lão bác sẽ không cảm kích ngươi. Lão bác giả tâm hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới, chỉ tiếc, xuất thân liền sớm đã quyết định hắn cùng cái kia vị trí vô duyên, chỉ sợ cũng liền hắn vẫn luôn không thấy rõ. Chưa từ bỏ ý định thôi. Đi thôi. Đoan Mộc Hạo vỗ vỗ Nghiêm Túc nói chuyện tứ hoàng tử, ngươi không phải còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý sao? Tứ hoàng tử, xin dừng bước. Hai người vừa mới phải rời khỏi, vẫn luôn chờ bọn họ Liễu Thanh Hoa đám người mở miệng nói. Đương nhiên, lúc này, Liễu Thanh Thanh là ngồi ở trong xe ngựa không lộ diện. Tứ hoàng tử dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn này vài người, lạnh lùng mà nói, có việc. Liễu Thanh Hoa chỉ cảm thấy cả người đều lạnh không ít, căng da đầu đem phía trước cầu bình an phù đưa qua, đây là, ta muội muội ở Trấn Quốc tự cầu bình an phù, thỉnh tứ hoàng tử nhận lấy. Đoan Mộc Hạo nhướng mày, tầm mắt dừng lại ở Liễu Thanh Vân trên người, mà Liễu Thanh Vân cũng động dạng như thế, rốt cuộc tánh mạng tương liên hai người như vậy mặt đối mặt đứng, đối với hắn tới nói vẫn là kiện rất quỷ dị sự tình. Tứ hoàng tử ngơ ngác mà nhìn duỗi lại đây tay, lạnh mặt cũng không có tiếp nhận. Liễu Thanh Hoa cũng không cảm thấy xấu hổ, cười giải thích nói, lần trước tiểu muội gặp gỡ cướp bóc phạm thời. Điểm, đa tạ tứ hoàng tử ra tay cứu giúp, vẫn luôn chưa kịp cảm tạ, này cũng chính là chúng ta một chút tâm ý. Tâm ý, đưa bình an phù. Lão tứ, nhận lấy đi, này cũng không phải là giống nhau bình an phù, toàn kinh thành trừ bỏ liễu gia này nhóm người, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thúc phụ tử hai mới có, Đoan Mộc Hạo cười tủm tỉm mà nói, nó là thật sự có thể bảo bình an. Thân là thái tử Đoan Mộc Hạo cùng mặt khác hoàng tử không giống nhau. Ở Đoan Mộc Hiên đám người cực lực tìm kiếm Đoan Mộc Lăng, muốn tìm người khi, hắn là một chút động tĩnh đều không có, nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc, Liễu Thanh Vân là cái gì thân phận. Hắn cùng Phụ Hoàng đều rõ ràng, nếu Phụ Hoàng không có phản đối Liễu Thanh Vân ở rể Liễu gia sự tình, kia chỉ thuyết minh một chút, Liễu Thanh Thanh chính là Phụ Hoàng người muốn tìm. Nghe xong thái tử nói, tứ hoàng tử biểu tình hơi chút hảo như vậy một chút. Tiếp nhận lúc sau, lạnh lùng mà nói hai chữ, đa tạ. Liễu Thanh Hoa sang sảng cười, liền ở ngay lúc này. Liễu Thanh Vân nhìn chậm chậm Đoan Mộc Hạo, dùng tay phải hung hăng mà nhéo một chút hắn tay trái bối, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chậm chậm Đoan Mộc Hạo mu bàn tay. Nguyên bản cười Đoan Mộc Hạo, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không có che lấp cái gì, ngược lại đem tay trái bối chính diện đối với Liễu Thanh Vân, kia bảo dưỡng rất khá trắng nõn mu bàn tay thượng. Đỏ tươi dấu vết làm Liễu Thanh Vân cảm thấy rất là thần kỳ. Cúi đầu lại nhìn chính mình tay, xuất hiện giống nhau như đúc. Dấu vết. Đoan Mộc Hạo càng vui vẻ, nguyên bản tưởng trêu đùa một phen đối phương, nhưng lại nghĩ đến đây rốt cuộc còn ở lão bác địa bàn, cũng liền đánh mất như vậy ý niệm, bất quá, vẫn là cười tủm tỉm mà nói một câu, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Liễu Thanh Vân vừa nghe lời này, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Nghĩ thầm vừa mới động tác xác thật là có chút ấu trĩ. Lão tứ, đi thôi. Đoan Mộc Hạo nói xong, dẫn đầu đi vào hắn xa hoa độc thuộc về thái tử xe ngựa, tứ hoàng tử xe ngựa thực tự. Nhưng mà theo ở phía sau. Liễu Thanh Hoa đám người là nhìn thái tử bọn họ rời đi sau, mới đi, hai vị này hoàng tử để lại cho bọn họ ấn tượng là hoàn toàn bất đồng. Với Đoan Mộc Hiên, kia ba vị, lên xe ngựa lúc sau, mọi người đều ở cảm thán. Quả nhiên không hổ là hoàng tử, vô luận bọn họ là lạnh mặt vẫn là cười, đều làm cho bọn họ có loại cao không thể phàn cảm giác. Trưa hôm đó, lời đồn đãi liền ở trong kinh thành truyền khai, chờ đến Liễu Thanh Thanh đoàn người từ Đoan Mộc Chương nơi đó biết chân. Tướng sau, trầm mặc hơn nửa ngày, mới khôi phục lại đây, quả nhiên là báo ứng, nếu như không phải ngay từ đầu Liễu Hoa Mai liền đối thượng quan cô nương tồn ý xấu, lại như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nàng nghĩ đến liền càng nhiều một ít, tuy rằng vị này đồng bào khả năng bởi vì linh hồn không thuộc về thế giới này, cho nên nàng bàn tay vàng ảnh hưởng không đến nàng, nhưng nhân quả báo ứng, nếu thần tiên đều tránh không được, nàng làm sao có thể chạy thoát. Nguyên bản ở trong ngục giam thượng quan phủ đám người, bởi vì hoàng thượng đại xá mà bị phóng ra, chỉ tiếc, thượng quan Hạo không ở đại xá trong phạm vi, cho nên ở lao trung tự sát. Thượng quan phu nhân nhưng thật ra suy tình, ném xuống một đôi nhi nữ đi theo đi. Có thể nói xem như cửa nát nhà tan thượng quan phủ, đang nghe đến Liễu Mai Đình sự tình sau, nghĩ đến chỉ sợ so với bọn hắn này đó người ngoài nhiều đến nhiều, lại một đôi so hai người chênh lệch, nguyên bản thiên kim tiểu thư. Biến thành thanh danh tẩn hủy nghèo túng bình dân bá tánh, cha mẹ song vong, mà phía trước cái gì đều không có Liễu Hoa Mai lại trở thành Mai Đình quận chúa. Kế tiếp càng muốn vui mừng mà cả cho bác hoàng tử đương trắc phi. Như vậy chênh lệch cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được, nàng không làm điểm cái gì mới làm người cảm thấy kỳ quái. Nhất vô tội vẫn là Thượng quan Vân. Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói, những người khác đều có thể nói là trừng phạt đúng tội. Đoan, Mộc Chương cật đầu, Thượng quan Phủ đã chết, cũng coi như là giải thoát rồi. Bất quá, Liễu Hoa Mai liền chưa chắc, các ngươi còn không biết đi, thượng quan phủ kia một đao, lột cởi nàng đương mẫu thân quyền lợi. Lời này càng nhiên Liễu gia người giật mình, bọn họ cũng không tin tưởng Liễu Mai Đình, cùng bác hoàng tử Chi Giang có bao nhiêu thật cảm tình, thậm chí bọn họ đều tại hoài nghi, nếu Đoan Mộc Hiên không phải bác hoàng tử, không có như vậy cao quý thân phận, Liễu Mai Đình còn có thể hay, không giống phía trước như vậy không màng tất cả mà dũng cảm tiến tới. Đương nhiên, này đó đều là bọn họ hoài nghi, Nhưng tình huống hiện tại là, Liễu Mai Đình ở thân nhân cùng Đoan Mộc Hiên chi gian, dứt khoát mà lựa chọn Đoan Mộc Hiên. Bọn họ nhưng không tin Liễu Mai Đình giả tâm sẽ làm nàng ăn ăn ổn ổn, mà đương cái này trắc phi, chỉ là, chỉ sợ nàng chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, một cái sẽ không sinh trắc phi lại lấy cái gì cùng Đoan Mộc Hiên mặt khác nữ. Nhân đấu tranh, tạo nghiệt a. Liễu Thanh Hoa rất là lão thành mà cảm thán như vậy một câu, đừng nói là ở hoàng gia, chính là ở bọn họ trong thôn, không thể sinh nữ nhân đều là muốn kém một bậc. Nghe nói ở mặt khác trong thôn kết cục thảm hại hơn. Đây đều là nàng chính mình lựa chọn, có thể quái ai? Liễu Thanh Dương không chút khách khí mà nói. Mọi người đi theo gật đầu, nguyên bản bọn họ cho rằng ở Thượng Quan Vân sự tình thường, Liễu Mai Đình cũng chính là tham dự tảng lời đồn đãi, không? Nghĩ tới từ đầu tới đuôi nàng đều ở nhúng tay, được đến như vậy kết cục có thể nói là nàng gieo gió gặt bão. Lại nghĩ Liễu Mai Đình theo chân bọn họ đã không có gì quan hệ, vì thế, ở bên ngoài lời đồn đãi càng diễn càng liệt thời điểm, bọn họ cũng đã đem chuyện này cấp buông xuống. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Đoan Mộc Hiên thực đau đầu, nháo đến ồn ào huyên náo lời đồn đãi hắn tổng không thể mặc kệ, trên triều đình binh bộ thượng thư có phải hay không nhằm vào hắn một chút, đương nhiên, đối với đã trải qua rất nhiều sự tình Đoan Mộc Hiên tới nói. Này không coi là cái gì, hắn còn có thể ứng phó được. Chỉ là, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thái tử thế nhưng tới thật sự, chẳng những hướng phụ hoàng góp lời, hắn chính phi cùng trắc phi đều nên định ra, còn tặng vài cái mỹ nhân đến nhà hắn. Thái tử làm như vậy, mặt khác huynh đệ sôi nổi noi theo, nguyên bản không có một bóng người hậu trạch, lập tức đã bị này đó oanh oanh yến yến cấp chất đầy. Bác ca, ngươi rốt cuộc, ở sầu cái gì? Cửu hoàng tử có chút khó hiểu mà nhìn Đoan Mộc Hiên, hôm nay phụ hoàng ở thư phòng răng dạy bác ca nói, hắn đều tìm không ra phản bác lý cho tới. Sự thật cũng xác thật như cha hoàng theo như lời như vậy, kia Liễu Mai Đình ở đại hỷ chi nhật nháo ra chuyện lớn như vậy, lại là cái không thể sinh dục, hắn tuy rằng thừa nhận kia nữ nhân ở sinh ý trong sân có chút thủ đoạn, nhưng ở nàng cùng bác ca sự tình còn không có định ra tới thời điểm. Liền dám đối với phó tương lai tám hoàng tẩu, có thể thấy được không phải cái hiền đức, kia nếu là làm nàng quản bác ca hậu trạch, bác ca khi nào mới có thể có con nối dõi? Chính là a bác ca, ngươi nhìn một cái ta cùng cửu ca, không phải ta khoe ra, ta đều có ba cái nhi tử hai cái nữ nhi. Nghĩ đến trong nhà ba cái làm hắn đau đầu nhi tử, làm phụ thân thập hoàng tử trên mặt mang theo buồn rầu lại hạnh phúc tươi cười. Xem đến Đoan Mộc Hiên trong lòng một trận lên men. Nhìn các huynh đệ đều nhi nữ thành đàn, hắn trong lòng như thế nào sẽ không hâm mộ, chỉ là, mấy năm nay, bởi vì đại sư phê mệnh, hắn vẫn luôn đang chờ đợi cái kia ân nhân cứu mạng xuất hiện, ai từng tưởng, hắn thật cẩn thận lại khôn khéo tính kế thời gian dài như vậy, thế nhưng sẽ bị một đám thôn phu cấp lừa gạt, đem người cấp nghĩ sai rồi. Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Hiên trong lòng đối Liễu Mai Đình không phải không có oán trách, nếu không phải bởi vì nàng, hắn lại như thế nào sẽ đem Liễu Thanh Thanh đám kia người cấp đắc tội đã chết. Ở hiện tại lúc này, cho dù là phụ hoàng chỉ hôn, này chính phi cùng trắc phi địa vị có thể có bao nhiêu cao. Đoan Mộc Hiên cau mày nói xong lời này, ở hai cái huynh đệ trước mặt, hắn cũng không có ở duy trì mặt nạ dường như tươi cười. Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử sửng sốt, cũng là, những cái đó địa vị cao thiên kim tiểu thư, biết đến sự tình nguyên bản liền so, với khi chút chỉ biết hạt lưu truyền ngôn kinh thành bá tánh nhiều, đến nỗi Thượng Quan Vân chết Đoan Mộc Hiên liền tính biết bản thân là trong sạch,